Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Nghị Hách có một câu chuyện về thầy tà, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Thầy Tà Luyện Ma Xó. Bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xưa nay dần dần vẫn hay truyền tụng về bùa ngải. Nó cũng là một phần tín ngưỡng trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam. Có rất nhiều loại bùa ngải. Mỗi loại bùa ngải đều mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên, được cho là có tác động đến tâm lý và sức khỏe, thậm chí là tác động cả vào số mệnh của con người. Có những loại bùa ngải bảo vệ khỏi tà ma bệnh tật, cho nên các loại bùa yêu, cầu tài, cầu lộc hoặc đen tối hơn là bùa hại người. Trong số đó, bùa yêu thường được dùng để ràng buộc tình cảm, khiến đối phương không thể rời xa người sử dụng. Còn bùa hại thì mang tính chất nguy hiểm, có thể khiến người bị trúng ngải gặp tai họa hoặc suy yếu dần về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, việc sử dụng bùa ngải luôn là con dao hai lưỡi, vì người dùng có thể phải gánh chịu hậu quả khôn lường nếu không thực hiện đúng cách hoặc là vi phạm các quy tắc tâm linh liên quan đến chúng. Ma xó không phải là bùa ngải, nhưng nó liên quan đến tín ngưỡng tâm linh và các nghi lễ, thực hành siêu nhiên tương tự như bùa ngải. Ma xó là linh hồn được yểm vào một nơi nhất định để canh giữ, bảo vệ tài sản. Nó là một thực thể linh hồn hẳn hoi và phải được thờ cúng và tôn trọng cực kỳ cẩn thận. Còn trong khi đó, bùa ngải chỉ là những vật phẩm bình thường như các loại bùa chú, cỏ cây hay hình nhân. Chúng không có linh hồn bên trong, tùy theo khả năng của thể luyện mà nó có thể linh nghiệm hoặc không. Nhiều người vì lý do nào đó sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền và công sức để thỉnh một lá bùa hoặc ngải, thậm chí cả ma xó về giúp mình trong công việc làm ăn hoặc trong gia đình có vấn đề trục trặc, thì lại cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của những thế lực tâm linh. Họ không hề biết được rằng xưa nay cái gì quá cũng không tốt, bàn tay chẳng ai nắm được cả ngày bao giờ. Chỉ cần một sai nhầm nhỏ cũng khiến cho họ phải một cái giá vô cùng đắt, thậm chí là bằng chính mạng sống của mình. Cách thủ đô gần 200 cây số về phía tây, đó là tỉnh Hòa Bình. Trong một ngôi làng hẻo lánh giáp với tỉnh Sơn Đa, có tên là Lương Xá. Ngôi làng này nổi tiếng với những câu chuyện về bùa ngải và những thể pháp vô cùng cao tay. Trong giới kinh doanh buôn bán hoặc làm ăn, người ta thường truyền tai, giới thiệu cho nhau những kinh nghiệm và những thủ thuật mà người hướng tâm linh. Điển hình là câu nói đại ý về nơi đây, về các loại bùa ngải là số 1. Làm ăn khắp bốn phương trời, chưa về Lương Xá chưa khơi được dòng. Cuộc đời lận đận long đong, hãy về Lương Xá cầu mong được liền. Thầy tư sẽ giúp bạn liền, công danh sự nghiệp tình duyên thuận hòa. Trong làng này, thầy Tư Bèo là một thầy luyện bùa có tiếng là tài phép và vô cùng cao tay. Người ta đồn thổi rằng ông luyện ra được những loại bùa rất lợi hại. Tiếng lành đồn xa và tiếng dữ cũng đồn xa. Chính vì lý do đó mà tên tuổi của ông ngày càng thêm nổi hơn. Có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về đây xin thỉnh bùa với những vật phẩm mà ông đã làm. Nơi đây những cánh đồng lúa xanh dờn trải dài đến tận chân trời. Những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn lối vào từng căn nhà tranh cũ. Ban ngày Lương Xá có vẻ hiền hòa, nhưng khi màn đêm buông xuống, một sự u ám kỳ lạ bao trùm lên nơi đây. Những người dân trong làng vẫn thường kể cho nhau nghe về những câu chuyện rùng rợn. Nhưng có lẽ điều khiến cho họ sợ hãi nhất đó là truyền thuyết về ma xó. Linh hồn bị giam cầm để canh giữ nhà cửa và thậm chí là trả thù cho chủ nhân. Ghê gớm hơn nữa là nếu như người nuôi dưỡng ma xó tốt thì nó có thể làm bất cứ việc gì, miễn sao đáp ứng được những yêu cầu của nó. Người ta vẫn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng trẻ con khóc trong căn nhà của thầy Tư, rồi thỉnh thoảng có những tiếng ngựa hí vang trời hay những tiếng hò reo của thiên quân vạn mã tới trong nhà của ông. Ban ngày thì không sao, nhưng đêm đến thì căn nhà của thầy Tư toát lên vẻ gì đó vô cùng ma mị. Mà cũng không rõ có phải là trong nhà của thầy Tư Bèo thực sự nuôi ma xó hay không. Nhưng bất cứ người nào đến gặp thầy Tư, chẳng cần nói ra vấn đề mình đang gặp, ông ta đã đoán trước được sự tình, biết được người này đến gặp ông với mục đích gì. như kiểu là thầy Tư nhìn thấu toàn bộ sự việc. Điều này càng khiến cho thầy Tư trở nên nổi tiếng khắp nơi. Cái biệt danh thầy Tư Ma Xó cũng từ đây mà có. Rất nhiều giai thoại về thầy Tư được người ta truyền miệng đồn thổi. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cho nên làng Lương Xá hàng ngày đều nườm nượp xe cộ ghé lại. Chính vì vậy mà làng này vô tình lại phát triển một cách vi diệu. Rất nhiều dịch vụ ăn theo từ đó mà ra. Từ bán nước ghi đề, trông xe cho đến nhà nghỉ. Thậm chí có cả dịch vụ xếp số thứ tự để mong được gặp thầy Tư. Cô không rõ thầy Tư phán thế nào, mà ai khi gặp thầy rồi khi trở ra cũng đều vô cùng thỏa mãn. Dũng là một người đàn ông ngoài 30, anh có gia đình yên ấm hạnh phúc. Ông có thể coi anh là một người thành đạt, bởi đã xây dựng cho mình được một công ty khá lớn chuyên về xây dựng và cung cấp đồ nội thất cho các công trình. Công ty của Dũng mở ra đã khá lâu và có tiếng trên thị trường. Mơ ước của một người đàn ông bình thường cũng không có gì quá to tát. Chỉ là một vợ hai con, nhà ba tầng xe bốn bánh, những điều này thì anh đã có đủ. Những tưởng cuộc sống yên bình như vậy trôi qua, thì bão giông ngập đến. Cuối năm 2019, thời điểm dịch bệnh xảy ra cùng với những biến động khách quan của thị trường, khiến cho công ty của anh lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Mấy năm trước đó công việc và mọi thứ vô cùng thuận lợi, liền như diều gặp gió. Nhưng dạo gần đây làm ăn không được như ý. Làm chuyện gì cũng đen đủi, làm ăn không may mắn. Hiện tại công ty của anh đang rơi vào tình trạng sắp phá sản, nợ nần chồng chất. Thời đời dậu đổ bìm leo, đã đen thì lại lắm lông. Nhà xưởng bị bà Hòa thiêu rụi. Bao nhiêu công sức sau nhiều năm gây dựng, giờ đây lại trở về con số không. Thậm chí là trong vụ cháy khủng khiếp đó còn có hai người công nhân bị chết. Điều này càng khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm. Vợ của anh đó là Lan, kém chồng 2 tuổi. Bình thường cô cũng chẳng bao giờ phải làm những công việc tay chân, nhà cửa cơm nước đã có người giúp việc. Đưa đón con cũng không hề phải làm mà đã có người khác làm thay. Cuộc sống là vô cùng sung sướng và nhàn hạ. Có điều là từ khi công ty của Dũng gặp vấn đề thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng còn những bữa tiệc xa hoa, những món đồ hiệu đắt tiền xa xỉ nữa. Việc này khiến cho Lan rơi vào trầm cảm, tính tình trở nên cáu gắt lạ thường. Những thứ đồ giá trị cũng lần lượt bán đi để chi trả, bởi vì lúc này công việc của Dũng chồng cô là đang vô cùng khó khăn. Tưởng chừng như mọi chuyện rơi vào bế tắc, khi mọi thứ bao nhiêu dồn dập xảy đến. Đến nỗi căn nhà của cả hai vợ chồng đang ở lúc này cũng dục dịch phải giao bán. Hai vợ chồng bàn với nhau chuyển về quê để sinh sống. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trốn thành phố này, cuối cùng lại phải bán xới về quê. Điều này khiến cho Lan không cam lòng. Dũng bây giờ nói với vợ: "Em này, nếu mà chúng ta không bán nhà trả nợ, e thì lãi mẹ để lãi con. Điều đó khiến cho số nợ nó lại càng nhiều. Anh biết là mọi chuyện xảy ra lần này đều là do làm ăn đen đủi thôi. Và khi mình về quê, biết đâu làm ăn gặp thời thì lại lên thôi." Thế nhưng Lan thì tiếc, bởi cuộc sống của cô đúng kiểu sướng quen rồi, khổ không chịu được. Bao nhiêu năm làm ăn thuận lợi, chi tiêu thoải mái quen rồi. Bây giờ nếu về quê thì cũng chẳng biết phải làm gì và làm như thế nào. Mặc dù xảy ra sự việc không may kia, cô cũng đã cảnh báo Dũng, nhưng anh cố tình không nghe, cho nên ấm ức nói: "Em đã nói với anh rồi mà anh vẫn không chịu tin. Thầy Tư đã nói rằng năm nay anh gặp hạn lớn đấy. Có liên quan đến mạng người mà anh đâu có nghe. Là sao? Có liên quan gì đến công việc của anh? Mà thầy Tư là thầy nào, sao anh không có nhớ?" Dũng ngạc nhiên hỏi vợ, Lan buồn bực trả lời: "Anh có nhớ cái lần em cùng với mấy người bạn đi Hòa Bình xem bói không? Thầy đấy nhìn em rồi phán ngay, năm nay gia đình của mình tán ra bại sản, anh sẽ dính dáng đến pháp luật và liên quan đến hai mạng người." Dũng giật mình sửng sốt. Đúng là Lan có nói với anh, dặn dò anh phải cẩn thận cái chuyện xe cộ. Bởi nếu liên quan đến hai mạng người chết thì chắc chắn là tai nạn mà thôi. Mà bản thân anh trước đó làm việc cũng phải tiếp khách nhiều, cho nên việc uống rượu lái xe cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng Dũng chẳng những không quan tâm mà chỉ cười bảo vợ: "Em bị điên không à? Cái công việc của anh đang thuận lợi vậy, tại sao tự nhiên lại tán ra bại sản? Lại còn nói là anh liên quan đến pháp luật. thầy gì ăn nói xả lơ thế? Có anh ở đó anh lại đấm vào mõm chứ, liền tha liền thiên. Cái thời nào rồi còn tin bông thầy bói vớ vẩn. Ông ta dọa em như vậy để moi tiền thôi. Em nhìn sang trọng quý phái như thế này á, chắc là ông thầy nghĩ em lắm tiền nhiều của thôi. Lần khi đó cảm thấy chuyện này cũng vô lý, là bởi đúng như lời của Dũng nói, nếu thực sự như vậy thì ông thầy này đúng là tài thánh. Thế nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện thì lại hoàn toàn chính xác. Công ty chồng cô làm ăn thất bát, chuẩn bị lên kế hoạch để giải thể, mà còn đang lo việc hai thằng nhân viên của công ty bị chết cháy. Công an người ta gọi lên gọi xuống, mất bao thời gian tiền bạc đã giải quyết xong đâu. Ông thầy đó ở đâu vậy? Em còn nhớ địa chỉ đưa anh đến, mà ông ấy có nói gì thêm với em không? Lan nhìn Dũng, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt rồi bảo: thầy này là thầy Tư, mà em cũng mới đến có một lần thôi. Người dân quanh vùng đó nói là thầy giỏi lắm. Ban đầu ông ta nói như vậy em cũng cho đó là chuyện vớ vẩn, nhưng mà ai dè lúc này đem mọi chuyện hoàn toàn chính xác. Linh tính mách bảo với em rằng ông ta có thể giúp được vợ chồng mình đấy. Dũng nhìn vợ bằng một giọng gấp gáp. Người ta vẫn nói là có bệnh thì vái tứ phương. Lúc này thì vợ chồng anh giống như chiếc lá khô đang lênh đênh giữa dòng. Bất cứ thứ gì có thể bấu víu vào được thì giờ đây cũng sẵn sàng. Được rồi, để sắp xếp công việc xong, hai vợ chồng mình xuống đó. Làm gì có cái chuyện trùng hợp vậy chứ. Dũng nhìn vợ rồi thở dài thườn thượt. Lúc này đây mọi thứ rối như mớ tỏ vò. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, thất bại cũng nhiều mà thành công cũng lắm. Nhưng mà lần này nếu không giải quyết ổn thỏa thì e là anh sẽ mất hết. Thêm vào đó điều khiến cho anh sợ hãi nữa, đó là dạo gần đây đêm nào anh cũng mất ngủ vì cảm thấy hai cậu nhân viên chết cháy kia. Linh hồn của họ vẫn tồn tại chung quanh theo ám ảnh. Sườn gỗ bị cháy sát với ngôi nhà của hai vợ chồng đang ở. Lúc này đây chỉ còn lại một đống đổ nát. Bao nhiêu tiền bạc cùng vốn liếng theo ngọn lửa hóa thành tro tàn. Thế nhưng mà điều kinh khủng hơn nữa là lúc nào anh cũng cảm thấy có gì đó đang quan sát và theo dõi mình. Đêm hôm trước, Dũng sợ đến mức suýt thì ngất xỉu khi lên tầng thượng để hút thuốc. Đứng trên này nhìn xuống dưới cái xưởng bị cháy dạo trước, trong lòng đau đớn vô hạn. Của đau con sót, có lẽ bất cứ ai trong hoàn cảnh của anh cũng vậy thôi. Cái xưởng gỗ rộng mấy ngàn mét vuông, chứ cả cơ nghiệp của mình trong đó. Thật không ngờ chỉ sau một đêm đã mất hết, không còn thứ gì. Nhìn xuống căn nhà xưởng lúc này cũng chỉ còn trơ trụi, chẳng còn thứ đồ gì giá trị. Sau gần một tháng mà vẫn còn cảm giác mùi khét đâu đó phảng phất đâu đây. Chợt Dũng thấy điều gì đó đang chuyển động bên dưới. Căng mắt nhìn ra dưới ánh sáng lờ mờ của một cây cột điện cao áp cách đó không xa. Dũng đứng người khi nhìn thấy hai bóng người lờ mờ đang lăn lộn bên dưới. Ban đầu anh còn nghĩ trộm vào đây để kiếm chắc ít sắt vụn mang bán. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Là bởi vì hai cái bóng kia thoát ẩn thoát hiện vô cùng nhanh. Cả xưởng rộng mấy ngàn mét vuông ấy vậy mà họ di chuyển chỉ trong vài cái chớp mắt. Điều kinh ngạc hơn nữa là hai chân của họ không hề chạm đất. Rồi bất ngờ cả hai bóng đó bỗng nhiên bùng lên thành hai ngọn lửa, dãy giụa đau đớn vô cùng. Dũng sợ đến tái mặt, cả người run rẩy, là bởi anh nhận ra được đó chính là hai nhân viên của mình. Những hình ảnh đó cho đến bây giờ vẫn còn mãi in sâu vào tâm trí của anh, nó thực sự quá kinh hoàng. Vẫn giấu điều này trong lòng không nói với vợ vì sợ Lan lo. Lúc nãy đây Dũng nhìn hai con đẹp như thiên thần đang ngủ ngon trên giường. Gương mặt thương ngây của chúng như đang mỉm cười. Có lẽ lúc này hai đứa đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. Liếc trộm sang nhìn vợ, cũng không còn là Lan xinh đẹp của ngày nào. Cơ thể suy nhược vì mất ngủ, đôi mắt chúng sâu và lúc nào cũng đỏ lên vì khóc nhiều. Càng làm cho Dũng thích trở nên chua xót. Bởi đây chính là những người thân yêu nhất của mình. Chưa bao giờ anh thấy đau đớn và lo sợ như bây giờ. Chiếc loa kẹo kéo từ bên nhà hàng xóm phát ra bản nhạc như cứa vào lòng của anh. Khổ trước sướng sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thêm càng đau lòng, khi xa cư không còn ai. Hai vợ chồng đến làng Lương Xá lúc mà trời sầm sầm tối. Ban ngày chẳng biết thế nào, thế nhưng khi về miền núi này thì nhiệt độ giảm đi rất nhiều so với thành phố. Nhà cửa vẫn còn thưa thớt, khung cảnh ảm đạm buồn tái tê. Những hộ dân sinh sống quanh gần nhà thầy Tư ban ngày dọn hàng ra ngồi bán nước bán hàng, nhưng buổi tối thì họ phải nghỉ ngơi vì thầy Tư buổi tối không làm việc. Dũng và Lan quyết định đi từ tối hôm trước, ngồi trọ tại đó một hôm để sáng hôm sau tới gặp thầy nhanh nhất có thể, là bởi vì danh tiếng của thầy Tư quá lớn, khách khứa đông lắm, cho nên nếu không có lịch đặt trước thì rất khó. Nhưng hôm nay thật lạ, đi mãi mà chẳng tìm thấy nhà ai cho thuê trọ cả. Mới từ chập tối mà nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im mỉm, cả làng Lương Xá chìm trong một không khí u ám khó tả. Cả hai vợ chồng đành liều đi bộ đến nhà thầy Tư, mà nhà thầy thì nằm ở cuối sát tận chân núi, vắng vẻ điều hưu một cách lạ thường. Con đường nhỏ dẫn đến nhà thầy đây âm u khó tả, không chẳng có điện đường như trên thành phố. Cỏ dại mọc cao quá đầu gối, âm u dưới màn sương mờ đặc quánh. Hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ đứng im lìm, cành lá xoắn xuýt như những bàn tay khẳng khiu vươn ra, chực chờ như muốn túm lấy bất cứ ai đi qua vậy. Gió rít lên từng cơn mang theo những tiếng thì thầm như thể vọng lên từ dưới lòng đất, và vào sườn núi càng làm cho nơi đây thêm phần rùng rợn và bí ẩn. Lan túm lấy tay của chồng xiết nhẹ, trong đôi mắt ấy cô lúc này dâng lên một cảm giác bất an. Lần trước đi cùng với bạn là vào ban ngày, tâm trạng cũng không phải là cầu cạnh hay gì đó, mà chỉ biết chơi cho biết. Thế nhưng bây giờ thì ngược lại, hai vợ chồng cô chủ động đến nhà thầy, cho nên mọi thứ chung quanh được Lan để ý nhiều hơn. Dũng cảm thấy bàn tay của vợ mình đang run rẩy, chắc là do lạnh, anh khẽ bảo: "Bình tĩnh đi em. Ở trên cái vùng cao này nhiệt độ thấp hơn ở dưới xuôi, đèn đường vẫn chưa có cho nên nó tối thui vậy đó. Cứ đi theo cái ánh đèn kia sắp đến rồi đấy. Ban nãy hỏi đường người ta cũng chỉ theo cái con đường mòn này là tới." Xa xa ánh đèn mờ của ngôi nhà le lói hiện lên, yếu ớt giữa màn đêm. Thỉnh thoảng những tiếng chó hú liên tục vọng lên khắp nơi, làm cho hai người cảm giác mình đang đi làm vậy, vô cùng kỳ quái. Không gian mỗi lúc một nặng nề hơn khi bước chân gần tới ngôi nhà. Mùi hương ngai ngái của rơm khô với mùi ẩm mốc khiến cho không khí thêm phần ngột ngạt khó tả. Bóng dáng của ngôi nhà thầy Tư thấp thoáng. Điều kỳ quái là lúc trước có ánh đèn, nhưng mà giờ đây lại không thấy đâu, tối om kỳ dị. Một cảm giác bất an len lỏi vượt từng lỗ chân lông của cả hai người. Bất giác cả hai người đều siết chặt bàn tay của nhau, không ai bảo ai, đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Căn nhà mà thầy Tư sống nằm ở tít cuối làng, một ngôi nhà cổ kính rộng lớn, nhưng hình như ít người ở cho nên tạo cho người ta một cảm giác lạnh lẽo. Người dân chung quanh không dám đến gần căn nhà ấy là bởi có tin đồn rằng sợ bị ma ám hay một cái gì đó đại loại kiểu vậy. Hoặc là bởi danh tiếng của thầy Tư quá lớn cho nên những người dân nơi đây chẳng ai dám ngang nhiên đột nhập. Bởi họ biết thầy Tư này là người luyện bùa, lén vén thể lệ ếm cho cả là chết. Chuyện tâm linh là chẳng thể đùa được. Hai vợ chồng đứng ở bên ngoài cổng ngó nghiêng một lúc thật lâu, cố gắng nhìn vào bên trong. Thế nhưng vì quá tối và khoảng cách khá xa cho nên không trông thấy rõ. Chỉ có ánh đèn mờ mờ bên trong hắt ra qua kính cửa gỗ mà thôi. Điều này làm hai vợ chồng cảm thấy kỳ quái. Dũng bây giờ hỏi vợ: "Có đúng là nhà thầy đây không em?" "Đúng anh ạ. Em nhớ rõ lắm mà, không thể nào nhầm lẫn được đâu. Sao ở đây cứ âm u kỳ quái kiểu gì nhỉ?" Dũng nhìn chung quanh và cảm thấy rợn rợn. Hai người tính gọi cửa thì bất ngờ có tiếng nói của trẻ con vang lên: "Thầy Tư mời hai người vào nhà, nhanh lên." Cả hai giật mình nhìn quanh quẩn nhưng không hề thấy ai. Nhưng mà tiếng nói vừa nãy vang lên còn hiện lên trong đầu, làm cho Dũng và Lan đều nghi hoặc. Ai đấy ạ? Dũng lên tiếng hỏi, thế nhưng giọng kia lạnh lẽo cất lên: "Không cần phải nhìn, các người không thấy được ta." Lần này cả hai đều giật mình, vô cùng hoảng sợ. Nói như vậy chả hóa ra người này là ma. Có điều Dũng cũng khá cứng rắn, bao nhiêu công sức lặn lội đến đây, mà thấy bảo là thầy Tư bình thường chả bao giờ làm việc buổi tối. Cho nên lúc này đây nghe thấy như vậy, có giấu những nghi ngờ trong lòng. Dũng bấy giờ nắm chặt tay vợ rồi kéo cô, một tay để cánh cửa bước vào bên trong. Trong sân của nhà thầy Tư có trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, nhiều loài cây có hình dạng kỳ dị và vẻ đẹp vô cùng ma mị, khó mà có thể diễn tả được thành lời. Dũng mặc dù là người quan hệ khá rộng, cũng từng tốn rất nhiều tiền sưu tầm những loài hoa kỳ lạ để mang biếu xếp lấy quan hệ. Thế nhưng hiện tại, lạc vào trong nhà thầy Tư thì anh cũng chịu chết. Mùi nhang trầm tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ các không gian nơi đây. Dọc sân được đặt mấy chục chậu hoa đang rực rỡ khoe sắc đủ các màu. Lần thấy hoa đẹp thì vươn tay định hái, nhưng lúc này bỗng nhiên tiếng nói bản lẫy lại vang lên. Đừng có đụng vào bất cứ thứ gì ở đây, muốn chết thì cứ thử. Lúc này hai vợ chồng giật mình hoảng hốt, bảo sao mà ở đây đều là những loại cây lạ mặt chưa từng thấy. Tuy rất đẹp nhưng cũng vô cùng kỳ dị, khó có thể diễn tả được thành lời. Điều lạ lùng hơn nữa là gốc cây nào cũng có thấy rất nhiều vỏ trứng và lông da cầm, và có cả những vệt máu tươi. Ở một gốc cây hoa có màu đỏ rực như máu đang nở ra một bông hoa rất lớn, đang tỏa ra mùi hương không lấy gì làm dễ chịu, nhưng sắc hoa thì lại vô cùng đẹp. Những đường vân trên cánh hoa tựa như mạch máu đang di chuyển, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quái dị. Đặc biệt nhất là dưới gốc cây lúc này đang có một con gà trống màu đen, đang cố sức dễ dụa muốn thoát khỏi gốc cây này. Nó liên tục kêu lên những tiếng thảm thiết vô cùng đau đớn. Chỉ sau một lát thì con gà kia đã bị cái thân cây hoa đỏ kia hút sạch tinh huyết, còn kỹ hơn là người ta cắt tiết. Chứng kiến sự việc lạ lùng này, Lan sợ hãi muốn hét lên nhưng Dũng ngăn lại. Em bình tĩnh đi, phải làm sao anh? Cái cây hình như nó biết di chuyển đấy anh. Lan hoảng hồn nhìn chồng, lúc này cô chỉ muốn lập tức rời khỏi đây. Bình tĩnh đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cậu vào bên trong xem thế nào. Anh thấy thầy Tư này giỏi thật chứ không phải vớ vẩn như mấy ông bà bổ câu hay là bói bài gì trên mạng đâu. Suốt ngày đúng nhận sai cãi. Dũng an ủi tiếp. Nếu như thật vậy thì có lẽ thầy có cách cứu chúng ta thoát khỏi cái cơn nguy nan này. Linh tính cho anh biết được người này không hề đơn giản đâu. Dũng lúc này nhìn thấy tận mắt sự việc lạ lùng. Những cái cây kia anh biết nó là gì, có điều mới nghe người ta nói thôi, cũng chưa tận mắt thấy bao giờ. Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, nhưng mà để luyện được nó ra thế này thì không phải là một điều đơn giản. Dũng nhìn chăm chú vào những chiếc hình lá kỳ dị nhọn hoắt như những mũi kim tiêm, rồi bông hoa của nó nở to như là cái bát con đỏ rực. Bên trên có rất nhiều những đường vân đang chuyển động kỳ dị, làm cho anh bất giác rùng mình. Đây là huyết ngải trong truyền thuyết, thứ ngải dùng máu huyết để mà luyện ra ư? Cảm giác này tò mò khiến cho anh đưa tay muốn chạm thử. Thế nhưng đúng lúc này thì một tiếng quát vang lên. Muốn chết sao? Đừng có sờ vào cái thứ đó. Lúc này một giọng nói già nua từ trong nhà phát ra. Âm thanh khàn đặc chầm chầm vang lên, làm cho Dũng sực tỉnh vội vàng rụt tay lại. Tiếng cánh cửa được mở ra, nhưng bên trong hoàn toàn không có người. Chưa biết phải nói gì làm gì thì giọng nói đó lại vang lên. Anh kia vào đây, chị kia ở lại. Này chị đến tháng có phải không? Nếu đến tháng thì ở ngoài đi. Cái chỗ này không cho đàn bà tới ngày hành kinh bước chân vào. Nghe như vậy, Lan giật mình đỏ mặt. Đúng là hôm nay bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt của cô trong tháng này. Có điều việc tế nhị như vậy bản thân cô cũng vô cùng ngại ngùng khi nhắc đến. Ấy vậy mà thầy Tư lại nói thẳng ra. Không may ở đây chỉ có chồng cô nên cũng bớt xấu hổ. Dũng nhìn Lan cô gật đầu. Sau đó một mình anh bước vào bên trong. Khi vừa đặt chân qua cánh cửa thì một cảm giác vô cùng lạ dâng lên trong lòng. Một người đàn ông già nua có gương mặt nhợt nhạt, cùng vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi trong góc tối. Anh đèn nến lập lòe chiếu sáng gương mặt đầy hốc hác. Bộ quần áo dài đen nhăn nhúm phủ lên cơ thể của ông. Nếu ông ta không cử động thì sẽ nhầm tưởng đây là một bức tượng. Khi Dũng bước vào, ông ta hướng cặp mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh rồi bảo: có phải anh đến đây hỏi tôi về những việc đã trải qua? Dũng lên tiếng hỏi: thật là thầy Tư à? Thầy Tư không nói gì, quan sát Dũng một lúc thật lâu thở dài. Dĩ đích vận mệnh dĩ định, nhược tái nghịch thiên nhi hành, tất tương đại họa lâm đầu. Dũng nghe thầy Tư nói vậy không hiểu lắm cho nên hỏi lại: dạ thầy nói gì cao siêu quá con không hiểu. Vận mệnh của người đã định, nếu còn dám nghịch thiên mà hành động, tai họa lớn sẽ ập xuống đầu. Thầy Tư nhìn Dũng lắc đầu nói. Điều này làm cho Dũng trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Lúc mới vào đây anh còn nghi ngờ về khả năng của thầy. Nhưng từ lúc đặt chân đến làng này, nghe nhiều lời đồn thổi, anh vẫn cho rằng thầy Tư cũng chỉ là biết coi bói dọa người ta lấy tiền mà thôi. Bây giờ thời nào còn tin vào mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn. Có điều khi đến cổng nhà này có tiếng trẻ con nói nhưng không hề nhìn thấy. Giọng nói của đứa trẻ kia kỳ quái một cách thực sự khó hiểu, làm cho anh cảm thấy rợn rợn. Anh chưa dám chắc chắn đứa bé nói với anh kia là gì, nhưng cái danh Tư Ma Xó là không phải ngẫu nhiên mà có. Khi vào đến sân nhìn thấy bao nhiêu ký tự kỳ lạ, nhất là cây huyết ngải to lớn đang ăn thịt con gà trống, Dũng lại hoàn toàn bị khuất phục. Bởi đây thực tế mắt anh nhìn thấy rõ ràng, chứ không phải là tin đồn nữa. Dạ thì bây giờ con phải làm sao? Con khổ lắm thầy à. Bao nhiêu công sức gây dựng cả đời bây giờ mất trắng, lại thêm hai mạng người liên quan. Con van thầy, thầy có cách nào giúp con độ ơn thầy nhiều lắm. Thầy Tư khẽ thở dài một hơi. Anh năm nay bao tuổi? Dạ con sinh năm 90 canh ngọ. Ồ, thầy có một đứa con trai sinh năm canh ngọ, nhưng nó yểu mệnh nên mất rồi. Nhìn anh có nét giống với nó. Ban đầu khi mới vào nhìn thấy, tôi tưởng là nó cơ. Nếu nó còn sống bây giờ, có phải là tôi cũng có cháu nội để bế rồi không? Có phải anh sinh được hai đứa con, một trai một gái? Nhà anh ở quê vẫn còn bố mẹ, nhưng bố anh ngày xưa thòng lòng với một người đàn bà khác, cho ra sản phẩm là một người anh cùng cha khác với anh. Anh với người anh trai này cũng có vài khúc mắc bất hòa phải không? Tôi nói đúng chứ? Thầy Tư nói vài câu làm cho Lan bên ngoài nghe thấy tái mặt, cô như chết điếng. Là bởi chuyện Dũng có một người anh cùng cha khác mẹ, mãi sau này cô mới biết. Cái chuyện này là vô cùng bí mật bởi liên quan đến công việc của bố mẹ chồng, cho nên hai người giấu kỹ lắm. Nhưng thầy Tư này mới nhìn thấy chồng cô lần đầu, đã nói ra được ngay. Điều này sao có thể? Ông ta có phải là người nữa không? Ở bên trong nhà, Dũng sững sờ lập tức quỳ xuống với lại thầy Tư như thế sao? Gương mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mà những điều mà thầy Tư vừa nói hoàn toàn chính xác, đặc biệt là chuyện liên quan đến người anh cùng cha khác mẹ kia. Việc này bố mẹ anh giấu kỹ là bởi ngày xưa bố của Dũng là người nhà nước, cho nên sợ ảnh hưởng đến công việc và uy tín, cho nên cả hai không bao giờ công khai việc này. Mà mẹ của người anh trai kia lúc chuẩn bị chết mới mang con đến cho người tình, tức là bố đẻ của Dũng, với di nguyện chăm sóc cậu bé nên người. Việc này bí mật đến nỗi ngay cả Lan vợ Dũng khi mới cưới về cũng không biết, phải mãi đến sau này cô mới được Dũng nói cho. Sao thầy biết à? Dũng lắp bắp muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. Việc làm sao tôi biết á? À, tôi có cách của tôi. Nếu tôi không biết thì làm sao anh đến đây? Đừng hỏi những cái câu thừa thãi vậy nữa. Thầy Tư đi một vòng chung quanh người Dũng rồi nói tiếp. Anh tuy là người tốt, hết lòng vì gia đình vợ con, nhưng con người ta đến một giai đoạn cực thịnh thì sẽ suy. Giống như câu nói hết đỉnh cao sẽ là vực sâu vậy đó. Sông có khúc, người có lúc, đó là quy luật. Dũng im lặng quỳ dưới đất nhìn thầy Tư như muốn nuốt lấy từng lời. Thầy Tư lại tiếp. Hiện tại hai cậu nhân viên của cậu gặp nạn trong ngôi nhà kia. Linh hồn của họ chưa siêu thoát, cho nên họ vẫn bám theo cậu nhờ cậu giúp. Có phải là dạo gần đây cậu hay mơ gặp ác mộng phải không? Dạ thưa thầy. Dũng run cầm cập, ra đầu tê dại, cả người không có một chút phản ứng nào. Việc thầy Tư động vanh vách rõ ràng còn hơn cả người trong cuộc, khiến cho anh hoàn toàn bị khuất phục. Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy, nhưng việc này chỉ là bình thường thôi, hết sức bình thường mà thôi. Đoàn thầy Tư khẽ thở dài rồi bảo. Trên đời này còn nhiều thứ con người ta chưa thấy bao giờ, nên là chưa tin và cho nó là không có thật. Thêm vào đó có những người lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người ta để lợi dụng kiếm trác và làm cho mọi thứ trở nên giống trò hề, trò lừa đảo. Nhưng người đó họ chẳng biết gì về huyền thuật cả. Người có khả năng thực sự, họ có cần phải làm gì đâu. Hữu xạ tự nhiên hương. Tất nhiên ai cũng cần phải kiếm tiền cả, nhưng mà người ta kiếm tiền vào mục đích nào mới là vấn đề. Ví dụ như nhiều người làm thầy kiếm tiền chỉ phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân, mua nhà, mua xe, mua những đồ dùng đắt đỏ chỉ để sung sướng bản thân mà thôi. Những người này nghiệp của họ nhiều lắm. Họ chỉ nổi được một thời gian ngắn, sau đó thì lụi tàn ngay, chẳng có hậu đâu. Dũng nghe thầy Tư nói vậy âm thầm cho là phải. Bởi anh cũng thấy rất nhiều người tự xưng là thầy nọ thầy kia, vì muốn nổi tiếng họ còn chạy cả quảng cáo trên mạng để người ta biết tới. Thậm chí là có thể còn cho người đi giải tờ rơi, in băng rôn khắp nơi. Thầy Bùi thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần. Nhìn thầy Tư này anh cảm thấy ông ta vô cùng giản dị, cũng không phải là người tham lam gì đó. Tuy mới tiếp xúc một lần, nhưng mà tự dưng thầy cho anh một cảm giác rất dễ chịu. Dường như hiểu được suy nghĩ của Dũng, thầy Tư cười hiền lành rồi bảo. Tôi biết anh đang nghĩ gì mà. Tôi làm thì làm phúc giúp đời là chính. Hàng ngày tôi xem cho người ta có lấy tiền đâu. Vì tôi biết những người đến gặp tôi thì người ta chẳng còn gì nữa cả. Ngay cả vợ chồng anh chị hôm nay tôi gặp tôi cũng với tâm thế. Có bệnh thì vái tứ phương, có phải không? Lần này thì Dũng cứng họng, chỉ biết quỳ mọp xuống khấu đầu lạy tạ thầy Tư như thế sao. Ấp úng chẳng biết nói điều gì nữa, bởi cả những gì mà anh định hỏi thầy Tư cũng đã nói hết. Lúc này cái anh cần là cách giải quyết mà thôi. Hai cậu nhân viên của anh, họ đã đứng ở bên ngoài này. Họ đi theo vợ chồng anh lên đây, nhưng cũng may là họ không có ý gì với anh cả. Cái gì hả thầy? Thầy nói vậy là sao à? Dũng nói lớn. Ở bên ngoài Lan nghe thế như vậy thì sợ đến mức ngất xỉu ngay tại trận. Có thể do tâm trạng dạo này của cô không tốt, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, mất ngủ và lo lắng, cho nên lúc này đây không còn biết gì nữa. Lúc lên đây cả hai vợ chồng anh không thắp hương ra tiên mời họ đi theo? Dạ không. Chúng còn vội và nóng lòng muốn gặp thầy, cho nên bắt xe đi ngay. Dũng thật thà trả lời. Có phải chiếc xe chở hai vợ chồng cậu lên đây bị nổ lốp phải không? May cho vợ chồng cậu, hai hồn ma kia họ gánh cho đấy. Nếu không thì giờ này anh chị đã... Dũng lại càng hoảng sợ hơn. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn như lời của thầy Tư nói. Cứ như kiểu ông thầy này là người đạo diễn toàn bộ câu chuyện này. Cả người vã cả mồ hôi to như hạt đậu. Chuyện này sao có thể được chứ? Anh cứng họng hoàn toàn không nói thêm được lời nào nữa. Hai vong hồn bị chết cháy kia cũng không qua lò. Họ không có ý định làm hại gia đình của cậu đâu. Có điều muốn yên ổn, anh phải thực hiện những lời anh đã hứa với họ trước lúc chết. Họ làm việc cho anh rồi không may gặp nạn. Anh hãy quan tâm đến gia đình của họ nhiều hơn một chút. Ai chẳng có gia đình. Họ đi làm cũng vì miếng cơm manh áo. Nhưng số mệnh của họ chỉ được đến vậy. Nhưng anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Tại sao đến tiền lương của họ anh định yểm ly là thế nào à? Thầy Tư nói xong những lời này rồi im lặng một lúc lâu. Dũng cả người run như cầy sấy, cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình hai cậu nhân viên làm việc trong xưởng gỗ. Họ còn trẻ lại chưa có gia đình, mà công ty của anh từ sau khi dịch bệnh diễn ra làm ăn bít bát, nhưng hợp đồng bị hủy liên tục, cho nên không có tiền trả lương cho nhân viên. Nợ lương của anh em cũng đã khá nhiều rồi, chưa biết làm thế nào thì lại xảy ra chuyện cháy xưởng gỗ, khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ. Có thể là trong thâm tâm Dũng không muốn bùng chạc tiền lương của họ, nhưng lúc này đây mọi thứ đã lâm vào đường cùng, cho nên mới phải như vậy. Bất giác anh ôm mặt khóc, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa khi nghĩ về hai cậu nhân viên. Thôi được rồi, cậu hãy bình tĩnh đi. Cái việc này tôi có thể giúp cậu, nhưng với một điều kiện. Dũng ngẩng mặt lên nhìn thầy Tư nói chắc như đinh đóng cột. Xả thầy nói đi. Nếu giúp được con qua cơn hoạn nạn này, con đỡ ơn thầy cả đời. Bất cứ điều kiện gì con cũng đều đáp ứng. Thầy Tư ánh mắt hiền từ, thầy bảo. Thực ra thì nó không quá to tát như cậu nghĩ đâu. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến thằng con nhà tôi đã mất. Chính vì vậy mà tôi mới giúp. Còn điều kiện thì cũng không có gì cả. Tôi đã nói tôi làm phúc giúp đời. À, cái tuổi của tôi bây giờ tiền bạc cùng với những thứ khác chỉ là vật ngoại thân. Chết đi rồi có mang theo được đâu. danh dự mới là điều đáng quý giá nhất. Con đỗ ơn thầy, ơn nghĩa của thầy cho đến chết con không bao giờ quên. Dung thành tâm khấu đầu lại thầy Tư. Thầy Tư bảo, anh không cần phải quỳ đâu, đứng lên đi. Thế nhưng Dũng không nghe, vẫn cứ nhất quyết quỳ mọp xuống, vô cùng thành tâm. Thầy Tư nhìn Dũng một cái thật sâu rồi bảo, nếu anh quyết định thì đợi đúng ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, hãy quay lại đây. Nhưng mà anh tới đây vào lúc nửa đêm, khi đó tôi sẽ bày cách để cho anh hóa giải mọi thứ. Tuyệt đối đừng có nói gì cho ai biết, kể cả vợ anh. Nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét, bản thân anh cũng không bao giờ được an toàn đâu. Thầy Tư nghiêm sắc mặt nói, điều này làm cho Dũng vừa mừng vừa lo. Thật không ngờ hôm nay lên đây lại được gặp thầy Tư giúp đỡ một cách nhiệt tình như vậy. Điều này là chưa từng có trước đây. Còn lo là chẳng biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Bây giờ hai vợ chồng về đi, nhớ đúng hẹn. Cơ hội chỉ tới có một lần duy nhất. À, tôi dặn khi vợ chồng quay trở ra, nếu có nhìn thấy hoặc nghe thấy gì thì cũng đừng trả lời. Đó là những thứ không hề hay ho. Ra ngoài gọi vợ dậy, theo đường cũ trở ra. Không phải ngại ngùng chuyện gì, ta làm phúc giúp đời mà thôi. Thầy Tư thở dài trong âm thanh có phần mệt mỏi. Chẳng hiểu sao Dũng cảm thấy giữa mình và thầy Tư có gì đó thân thiết, không biết phải giải thích thế nào cho phải. Dũng vái thầy Tư một cái thật sâu, trong lòng cảm kích vô cùng. Khi quay trở ra thì vợ của mình lúc này cũng bắt đầu tỉnh lại, gương mặt ngơ ngác nhìn chồng rồi hỏi, anh có sao không? Dũng trả lời, về thôi em, chúng ta được cứu rồi, thầy đồng ý giúp vợ chồng mình. Hai người nhìn vào bên trong căn nhà, sau đó cúi đầu thành tâm vô cùng vái lại vào phía bên trong. Đi về đi. Lúc này giọng nói của trẻ con lại vang lên. Hai vợ chồng nhận ra được đây chính là giọng nói của người lúc đầu khi mới bước vào. Cố gắng giữ bình tĩnh, Dũng dặn vợ, kệ đi. Thầy dặn khi quay trở ra tuyệt đối không được nhìn ngang ngó dọc, nghe ai gọi cũng đừng có quay đầu hoặc trả lời. Thầy từ này lợi hại, anh vô cùng kính nể. Ông ấy biết tất cả những gì chúng ta phải gặp, thậm chí còn rõ hơn cả chúng ta. Điều này thực sự là khó có thể nào giải thích theo lẽ thường. Lan thì càng không cần phải bàn tính. Hai vợ chồng lập tức quay trở về theo đường cũ. Trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Đây là lần đầu tiên hai người cảm thấy mình như lạc vào trong một câu chuyện kỳ bí ma mị, mà hai vợ chồng là nhân vật chính vô cùng khó tả. Cuối cùng cũng trở ra, cũng may không gặp phải hiện tượng kỳ quái nào. Cả hai nhìn nhau đầy thở phào nhẹ nhõm, như gỡ được tảng đá trong lòng vậy. Nhất là Dũng được thầy Tư chỉ điểm, cho nên anh như tìm thấy con đường sáng cho cuộc đời của mình sau này. Từ ngày 30 tháng 6, tức là chỉ còn đúng một ngày nữa, Dũng quay trở lại làng Lương Xá theo lời hẹn với thầy Tư. Là bởi đã quen với những sự việc lạ lùng lần trước, cho nên lần này Dũng không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy hồi hộp một chút. Mục đích của việc quay lại làng sớm hơn là để tìm hiểu về nơi đây, cũng là đi cho khuây khỏa động óc. Giờ trốn thành thị đông đúc ngạt người, chẳng mấy khi được thảnh thơi như vậy. Những sự việc vừa xảy ra với gia đình dường như là một cú sốc vô cùng lớn, khiến cho vợ chồng anh lao đao. Nếu như không sớm tìm ra cách giải quyết vấn đề thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Khi trở lại làng Lưu Xá gặp thầy Tư như lời hẹn, Dũng cảm thấy lần này thầy Tư có vẻ già yếu hơn so với những lần đầu tiên gặp gỡ, mặc dù mới chỉ khoảng cách không xa lắm. Nhìn những cây ngải lần trước, hiện tại chúng không còn ở đó. Có những cây đã bị nhổ mất gốc, có những cây bị bẻ gãy. Riêng cây huyết ngải lần trước thì không thấy đâu. Điều này làm cho Dũng càng ngạc nhiên. Anh cho rằng nhà thầy Tư bị kẻ nào đó đến phá hoại thì liền hỏi, những gốc cây ngoài kia làm sao vậy thầy? Có chuyện gì xảy ra hả? Bị ai phá đã sao thầy? Thầy Tư gương mặt già nua hốc hác hơn, mái tóc buộc quấn búi tỏi sau đầu cũng bạc trắng. Điều này khiến anh cảm thấy có điều gì không ổn đến tiếp tục. Dạ thầy, con nhìn thấy có vẻ yếu hơn so với lần đầu gặp nhau. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy Tư nét mặt già nua, cả mái trũng sâu hẳn xuống, ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng. Thầy bảo, có vẻ như tình hình của ta không mấy tốt đẹp. ai rồi cũng già đi thôi. Năm âm binh ngày trước ta luyện thành, có vẻ như chúng không còn muốn nghe lời của ta nữa. Không rõ ta làm sai ở đâu, mà dạo gần đây những câu lệnh của ta không còn tác dụng. Dường như chúng đang lớn mạnh lên. Họ có thể do ta già đi pháp lực cũng yếu. Dạ, bây giờ phải làm sao à? Thì hẹn con lên đây thì phải làm thế nào? Dũng liền hoảng hốt. Nếu nói như vậy thì khả năng là thầy Tư sẽ không giúp mình nữa, cho nên lập tức hỏi. Ta cũng không biết phải làm sao cả. Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Thầy Tư ánh mắt mệt mỏi nhìn ra những cây ngải mà mình mất rất nhiều công sức để luyện thành. Có điều lúc này đây lại bị phá bỏ mà trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Đoàn thầy Tư chăm chú nhìn Dũng rồi bảo. Cậu an tâm đi, ta đã hứa giúp cậu mà. Những cái thứ này có thể gọi là phép tà cũng đúng. Nếu như tâm cậu lương thiện và không có những suy nghĩ vấy bẩn thì nó rất tốt. Còn đâu ngược lại, nếu tham lam thì chính nó sẽ hủy hoại cuộc đời của cậu, thậm chí là cả gia đình của cậu. Hãy suy nghĩ thật kỹ, ta coi cậu như là con trai ta. Chính vì vậy ta giúp cậu sở hữu được nó. Nếu cậu thực hiện được thì chúng ta nói tiếp. Nghe vậy Dũng thoáng giật mình. Nói không tham lam thì rất khó, là bởi vì phàm là con người ai lại chẳng có lòng tham. Nó là một bản năng nguyên thủy ẩn sâu trong mỗi người, thúc đẩy họ không ngừng tìm kiếm và sở hữu nhiều hơn những gì họ cần. Nó có thể khởi nguồn từ những ước muốn nhỏ nhặt, nhưng nếu không được kiểm soát lòng tham cũng dễ dàng trở thành một ngọn lửa hung bạo, thiêu rụi mọi giá trị đạo đức và lương tâm. Có nhiều khi người ta có thể đánh đổi tình thân bạn bè, thậm chí cả nhân phẩm để đạt được những cái lợi trước mắt. Dạ thưa thầy, nếu tham nhưng mà tham ít có được không ạ? Ví dụ những ước muốn bình thường của con, liệu có thể xem là động lực để phấn đấu? Chẳng hạn con muốn có một chiếc ô tô để phục vụ cho gia đình, hay còn muốn một căn nhà để cho gia đình có chỗ chui ra chui vào, hay còn muốn mình có thật nhiều tiền để mai sau có việc cần đến. Giả dụ bây giờ bố mẹ con ốm nặng, đi viện cần nhiều tiền, lúc đó con lấy ra để con sử dụng. Chứ con sợ nhất là đến khi cớ sự không may xảy đến, con chẳng có gì ngoài những giọt nước mắt cả. Thầy Tư nhìn Dũng bằng ánh mắt nghi hoặc. Điều vừa rồi anh nói không phải là không có lý. Nếu nói tuyệt đối không có lòng tham, có lẽ chẳng một ai trên đời này có thể làm được. Dù xét ở góc độ nào đi chăng nữa, đôi khi lòng tham cũng mang lại lợi ích nhất định. Thầy Tư bật cười nói. Ý của cậu tôi hiểu mà. Tuy nhiên dù chỉ là lòng tham nhỏ, nếu anh không kiểm soát được nó, sẽ dẫn đến những hệ quả tiêu cực. À mà thôi, cái việc này không cần phải nhắc đến. Anh hiểu được như vậy là tốt. Tôi chỉ hy vọng rằng anh có thể kiểm soát được bản thân, nếu không sẽ phải trả giá. Thầy Tư nghiêm mặt nhìn Dũng, ánh mắt chăm chú soi mói như muốn nhìn thấu con người của anh. Dạ, con làm được. Con chỉ mong thầy giúp đỡ con. Con nguyện đời này, kiếp này chịu ơn của thầy. Nhưng lúc này thầy Tư chăm chú nhìn về phía Dũng, nói bằng một giọng trầm hẳn xuống. Ánh mắt già nua lúc này cũng đã đỏ lên. Chẳng rõ là vì sao khi thấy ánh mắt này, Dũng lại cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. Thầy Tư nói khẽ thay đổi luôn cách xưng hô rồi vào. Con nói đúng, lòng tham ai cũng có. Bản thân ta cũng có lòng tham. Khi nhìn thấy con, ta cũng muốn được làm cha của con. Là bởi vì đứa con của ta rất giống con, rất giống. Đoàn thầy Tư lấy trong ngực áo ra một tấm ảnh được bọc trong lớp giấy vô cùng cẩn thận. Hai tay run rẩy mở ra đưa cho Dũng. Đập vào mắt của anh là một cậu thanh niên có gương mặt khá giống với mình. Nhưng Dũng khẳng định đó không phải là anh. Dạ, đây có phải là... Đúng. Nó là con trai của ta. Nó mất cách đây hơn chục năm. Nó tên là Dũng. Ta không nhầm, tên của con cũng là Dũng. Dũng liền choáng váng. Tại sao trên đời lại có chuyện lạ lùng như vậy? Lẽ nào lại có hai người không cùng huyết thống giống nghịch nhau? Việc này quá là khó tin. Trùng hợp đến mức kỳ lạ, đến ngay cả cái tên cũng giống. Việc này khiến cho Dũng ngây người nhìn thầy Tư một lúc lâu, á khẩu không thốt được thành lời. Dạ vâng, con cũng tên Dũng. Thầy thì lỗi cho con hỏi sao anh ấy lại mất. Dũng dường như là chạm vào quá khứ đau buồn khiến cho thầy Tư im lặng một lúc lâu. Thầy bấy giờ nói, Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy con xuất hiện, ta ngỡ rằng con chính là con trai của ta. Chính vì vậy ngay từ đầu ta đã muốn giúp đỡ con. Chỉ mong rằng mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với con và gia đình. Con cảm ơn thầy. Con, nếu lần này bình an, ta sẽ đến gia đình con một lần. Ta muốn gặp bố mẹ con để nói chuyện. Thực sự chuyện này bản thân ta vô cùng ngạc nhiên. Tại biết giữa con và thằng Dũng nhà ta không có quan hệ huyết thống. Việc này chắc chỉ là trùng hợp. Nhưng mà sự trùng hợp này quá khó tin. Con giống con trai ta từ năm sinh cho đến hình dáng và cả cái tên. Cứ như là một bản sao của nhau vậy đó. Thầy Tư nhìn Dũng xúc động. Ông đưa tay lên vuốt má của Dũng. Có lẽ đây cũng chính là tình cảm gia đình. Bao năm sống cô độc một mình. Mặc dù giúp đời giúp người. Nhưng mà chưa bao giờ thầy Tư có thể giúp được chính bản thân của mình. Giáo sắc không gọt được chui. Có lẽ khá đúng trong trường hợp này. Dũng cũng có cảm giác khác thường. Anh cảm nhận được thầy Tư này vô cùng đáng thương. Bao nhiêu năm qua cô độc như vậy, anh liền nói. Nhưng mọi chuyện như vậy, con xin phép được gọi thầy là cha con được không? Con sẽ phụng dưỡng thầy, con sẽ coi thầy như cha của con. Thầy Tư bật khóc, hai mắt rưng lệ, bàn tay vuốt ve má của Dũng. Nhưng lúc này cả người của ông bắt đầu ho lên liên tục, cảm giác như là vô cùng mệt mỏi. Thầy Tư không để cho Dũng kịp phản ứng đến quanh người bước vào bên trong. Con đi theo ta. Dũng tò mò tiến lại gần, ngắm nhìn những món đồ được bày trên kệ gỗ. Trong số đó có một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ, đựng chạm khắc những hoa văn cổ quái. Dũng cảm thấy bị hút hồn bởi chiếc hộp này, nó rất khó diễn tả được bằng lời. Đây là cái gì vậy à? Sao con thấy nó kỳ lạ? Hình như có thứ gì đó bên trong đó vậy thầy. Dũng hỏi tay chỉ vào chiếc hộp, nhưng ánh mắt không rời khỏi nó. Thầy Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn Dũng. Con biết gì về ma xó không? Thầy Tư hỏi giọng khàn khàn. Ma xó à? Trước kia con cũng nghĩ đó là những câu chuyện hù dọa thôi. Nhưng khi đến đây con được mở mang tầm mắt. Có phải giọng nói của đứa bé lần trước con đến nói ở cổng đúng không à? Dũng nhìn quanh quần khắp ngôi nhà như muốn tìm kiếm thứ gì. Chính là nó. Có điều dạo gần đây nó trở nên khó bảo hơn. Ta đã nhốt nó vào trong này. Thầy Tư chỉ tay vào chiếc hộp gỗ rồi nói tiếp. Không phải ai cũng đủ can đảm đưa ma xó đâu con trai à. Đây không phải là thứ người thường nên động chạm. Nhưng con là con của ta. Ta sẽ hướng dẫn con. Nó sẽ là thứ giúp con rất nhiều đấy. Thầy Tư lúc này nhìn thẳng vào mắt của Dũng. Đôi mắt của thầy Tư lúc này trở nên vô cùng sắc lạnh. Như thể đang dò xét tâm can của anh vậy. Chẳng hiểu sao mà Dũng cảm thấy hoang mang, anh hỏi. Nếu nó thực sự lợi hại như vậy, sao không ai dám dùng nó để làm giàu có? Việc này là sao à? Thầy Tư cười nhạt, một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Việc nếu mà so không phải là chuyện dễ. Nó có thể mang lại cho con tất cả những gì con muốn, tiền bạc, quyền lực. Nhưng cũng có thể lấy đi nhiều thứ hơn. Con có sẵn sàng đổi không? Dũng im lặng trong giây lát, suy nghĩ về lời của thầy Tư. Trong tâm trí của anh lúc bấy giờ chỉ toàn là tham vọng và những suy nghĩ về một tương lai giàu có. Nếu có thể dùng ma xó giúp anh đạt được mục tiêu thì có gì phải lo sợ. Mưa lúc nào mắt mặt lúc ấy. Nếu như lúc này mà không nhận lời thì mới là điều đáng tiếc. Chả phải mình vẫn mong chờ giây phút này. Giá bao nhiêu cho chiếc hộp này? Nếu như thầy bán thì để con mua. Họ còn có thể sở hữu nó bằng cách nào? Dũng hỏi, đôi mắt của anh sáng lên với niềm hy vọng. Thầy Tư nhìn Dũng một lúc hồi lâu rồi nói. Giá ở đây không phải là giá tiền. Và lại không phải ai cũng có duyên với nó. Nhưng nếu con thực sự muốn, ta sẽ cho con. Nhưng mà nhớ kỹ, đừng bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt của con. Nó đòi hỏi gì, đáp ứng cho nó. Ý của thầy là giá phải trả cho việc sử dụng này là sao à? Thầy Tư không nói gì. Nhìn Dũng xong lại ôm ngực ho. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ gì đó khá gian tà. Thế nhưng ngay lập tức biến mất. Hãy nhớ, tuyệt đối không để vợ con biết. Việc này ngoại trừ con, không ai được phép. Sống để bụng, chết mang theo. Nói rồi thầy Tư đưa cho Dũng một quyển sách có ghi cách sử dụng và những câu chú ngữ bí ẩn, bản thân anh cũng không hiểu đó là gì. Thật là khó diễn tả được cảm xúc của Dũng bây giờ. Cầm quyển sách cũ bên trong chỉ có vài trang, nhưng tâm trạng của anh vô cùng nặng nề. Linh tính lúc này có một cảm giác không an toàn. Anh không hề biết mọi chuyện kinh hoàng cũng bắt đầu từ đây. Khoan đã, quay lại đây ta đưa cho con thứ này. Thầy Tư gọi Dũng quay lại khi anh chuẩn bị ra về. Đó là hai mảnh bùa được làm khá cầu kỳ, bề trên có khắc ký tự khó hiểu. Hai cái vong hồn ở xưởng bên cạnh, hãy chôn một cái ở nhà con, một cái ở xưởng. Có hai vật này rồi chắc chắn những vong hồn đó không dám đến gần và làm hại vợ chồng con được đâu. Việc này cũng đã làm hết sức bí mật đấy. Ta sợ người khác biết sẽ mất linh. Để cho Dũng đi khỏi căn nhà, thầy Tư cầm bức ảnh con trai của mình rồi nói bằng giọng lạnh lẽo. Con trai à, ta đã hứa với con làm con sống lại bằng bất cứ một giá nào. Ta xin lỗi ngày đó không cứu được con, nhưng lúc này hãy tận dụng cơ hội đó để mà hồi sinh. Đúng là trời giúp ta mà, từ đâu mà lại có người vô cùng thích hợp để cho con sử dụng chứ hả? Giọng cười ma mị của thầy Tư vang lên. Dân đời hoang vắng càng làm cho nơi này càng nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bản thân của Dũng không hề biết được rằng mình đã bị thầy Tư lừa. Đúng là cậu con trai của thầy Tư chết thật, nhưng ông ta vốn là một thầy pháp cao tay, đã giữ lại linh hồn con trai của mình nhốt trong chiếc hộp chờ đợi hồi sinh bằng cách sẽ chiếm lấy thân xác của người khác. Anh ta không phải tên là Dũng mà là Tứ. Công chính hồn ma của Tứ khi nhìn thấy Lan đã nói với thầy Tư là muốn lấy cô gái này làm vợ. Và thầy Tư cũng cảm thấy Dũng có một thân xác vô cùng khỏe mạnh, sáng sủa, cho nên lập ra mưu kế để hòng giúp con trai đã mất của mình chiếm lấy thân xác một cách hoàn toàn tự nguyện. Đây cũng chính là trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời của thầy Tư. Dũng không hề nhận ra được âm mưu đen tối của thầy Tư mà vẫn cho rằng ông ta thực sự tốt với mình. Thầy Tư thì cẩn thận đến mức sợ rằng hai vong hồn của hai cậu nhân viên cũ của Dũng sẽ báo tin hoặc cái gì đó đại loại mà bảo Dũng đem chôn hai lá bùa để ngăn cản họ đến gần với Dũng. Quả là một người có tâm cơ cẩn mật phi thường. Ông ta còn dặn dò phải tuyệt đối kiêng khem, tránh xa đàn bà không được tiếp xúc xác thịt trong đủ 100 ngày, nếu không phép này sẽ mất linh. Có lẽ lúc này đây, Dũng khi nhận ra được thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Sau khi nhận chiếc hộp gỗ từ thầy Tư, Dũng mang nó trở về nhà, cất giấu ở một chỗ bí mật không cho vợ con biết. Làn do áp lực quá lớn và liên tục bị người ta đòi nợ, cậu với công việc căn nhà này đang quá gần với cái xưởng gỗ bị cháy, khiến cho cô bị ám ảnh. Cho nên ba mẹ con đã chuyển ra nhà em gái của mình ở một thời gian. Chỉ còn một mình Dũng ở lại trong căn nhà này. Điều này Dũng cũng không hề phản đối, là bởi thầy Tư cũng đã từng dặn dò không để cho vợ con biết. Đúng là mong còn chẳng được. Ban đầu anh không thấy gì đặc biệt, ngoài vẻ cũ kỹ và những hoa văn lạ mắt trên chiếc hộp. Tuy nhiên khi anh bắt đầu đọc cuốn sách nuôi ma xó thì những điều kỳ lạ đã dần dần xuất hiện. Dũng thực hiện các nghi thức theo đúng chỉ dẫn trong sách, cất chiếc hộp gỗ vào tủ kính ở vị trí trang trọng, rồi cắt máu của mình nhỏ vào đó, thắp hương cúng bái vào đúng 12 giờ đêm, cho đến đọc những câu chú lạ lùng mà anh không hiểu gì cả. Ngay sau đó những điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra trong nhà. Đầu tiên là những tiếng gõ cửa vào ban đêm, mặc dù không có ai ở ngoài. Rồi đến những bóng đen lướt ngang qua góc tường, khiến Dũng cảm thấy rùng mình rồi không thấy rõ. Rất nhiều lần Dũng cảm giác được trong căn nhà của mình có một thực thể không rõ ràng nào đó, nhất là vào ban đêm. Nhiều lần anh thấy vòi nước dưới nhà tự chảy, nồi cơm chỉ hôm trước hôm sau đã bốc thiêu, hay là bóng đèn trong nhà nhấp nháy liên tục. Ban đầu thì cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng do đã được thầy Tư dặn trước cho nên không mấy bất ngờ. Khả năng chuyện này sẽ ổn. Ta mà thành công lúc đó ta sẽ đón vợ con qua đây. Bao nhiêu công sức bỏ ra, lẽ nào giờ đây từ bỏ? Mẹ kiếp, thiên hạ người ta cũng nuôi ngài, nơi cô Man Thong đẩy ra đấy. Lẽ nào mà xó lại không được. Mà tận mắt thấy thầy Tư cao tinh như vậy cơ mà. Chuyện này thực sự là chứ chẳng phải là tin đồn nữa. Dũng tự nhủ, cố gắng phớt lờ những cảm giác khó chịu mà thứ kia mang lại. Thế nhưng mà những sự kiện này không dừng lại, mà mỗi ngày xuất hiện thêm một dày đặc hơn. Một đêm nọ khi mà vừa làm lễ khấn vái, nhờ sự trợ giúp của ma xó, Dũng làm việc, nghe thấy tiếng thì thầm vang lên từ góc nhà. Dù anh chắc chắn rằng mình đang ở một mình, tiếng thì thầm ấy như những lời cảnh báo nhưng lại không rõ. Ta không muốn ăn hương hoa, ta không muốn ăn chay, ta muốn ăn mặn, hãy cho ta ăn đồ mặn, trứng gà, gà sống, những thứ có huyết tính. Một giọng nói thì thào vang lên khiến cho anh giật mình, nhìn quanh quần một hồi, không thấy ai. Chuyện này quả thực là hết sức quái dị. Ai đó? Dũng giật mình chạy đi kiểm tra khắp nơi, nhưng không tìm thấy ai. Nhìn về chiếc hộp gỗ bí ẩn ra đầu của anh tê dại. Linh tính cho biết có thể do chính vật này đã gọi tên của mình. Nhưng cố nén nỗi nghi ngờ trong mơ hồ, linh tính cho Dũng biết rằng mọi chuyện dần dần sẽ có tác dụng. Sáng hôm sau, Dũng quyết định gọi điện nhờ thầy Tư hỏi về những hiện tượng kỳ lạ này. Sau vài hồi chuông thì ở bên kia bắt máy, Dũng bảo: Thầy à, mấy này con nghe thấy tiếng động lạ trong nhà. Chuyện này có phải là có dấu hiệu hiệu nghiệm không à? Thầy Tư trầm tư một lúc rồi đáp: Đúng vậy, nó đang dần hiện diện, nhưng đừng lo, đó là dấu hiệu tốt. Chỉ cần con thực hiện đúng những gì cuốn sách bảo thì mọi chuyện đều ổn. Những chuyện con đang gặp phải chứng tỏ ma số đã nhận con làm chủ nhân. Hãy luôn để ý chăm sóc nó cẩn thận, rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. À, ta quên dặn con điều này, tuyệt đối phải kiêng không được đụng tới đàn bà, nhớ chưa? Kể cả đó là vợ con. Dũng không hề biết được ở bên đây, thầy Tư đang đứng trước một hình nhân bằng đất sét. Xung quanh con hình nhân bị cắm rất nhiều những cây kim, có buộc nhiều sợi chỉ ngũ sắc. Lớp chu sa màu đỏ bên ngoài bô lên con hình nhân kia, làm cho nó càng ngày càng trở nên gớm ghiếc một cách lạ thường. Điều kinh hoàng nhất, cái đầu của con hình nhân kia có gắn bức ảnh chụp chân dung của Dũng. Ông ta đang luyện thứ tà thuật giúp cho con trai của mình sống lại một lần nữa trong thân xác của người khác. Bỏ qua những lo lắng ban đầu, Dũng nhận thấy cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tích cực. Công việc làm ăn của anh thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ một thời gian ngắn, công ty của anh đã dần được khôi phục, nhà xưởng cũng được xây dựng lại. Những nhân viên cũ họ quay lại giúp đỡ rất nhiệt tình. Rồi tình hình kinh tế cũng khởi sắc hơn. Công ty lại nhận được thêm nhiều đơn hàng mới, nói chung là vô cùng thuận lợi. Thậm chí biết trước những hành động của đối thủ cạnh tranh, nhờ vào sự giúp đỡ của thứ anh đang nuôi dưỡng trong nhà. Những nhân viên của công ty thấy sếp mình vô cùng lợi hại, luôn đưa ra những chiến lược cùng với những kế sách hợp lý và quyết định đúng đắn thì vô cùng khâm phục ý chí mạnh mẽ của anh. Bởi sau khủng hoảng trước đó, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng không ngờ chỉ sau hơn một tháng, công ty đã có dấu hiệu hồi phục. Ngay cả Lan, vợ của Dũng, cũng vô cùng bất ngờ trước điều này. Cô không bao giờ nghĩ rằng mọi thứ lại quá dễ dàng như vậy. Anh giỏi thật đấy chồng ạ. Sao anh lúc nào cũng biết trước được mọi chuyện thế? Cứ như thế này chúng mình trả mấy mà hồi. Cái khoản nợ trước kia em trả họ cả gốc lẫn lãi rồi đó. Nhà mình có hai đứa con, em muốn cho mỗi đứa một căn chung cư anh ạ. Thằng Lam là con trai sau này lấy vợ, cho nó cũng ra ở riêng. Con Liên sau này lấy chồng, em cũng cho nó làm của hồi môn. Em cứ làm gì mà em thấy vui. Anh đã nói với em rồi, anh làm lụng vất vả kiếm tiền cũng chỉ vì ba mẹ con thôi. Nhưng cái chuyện này không cần phải hỏi anh. Công ty dạo này đang phát triển mạnh lắm, những đối tác liên tục đặt hàng. Họ cũng rất hài lòng về sản phẩm nội thất của mình cung cấp. Làm ăn thì có vận, lúc này đang đỏ nên anh tranh thủ cày cuốc để sau này đỡ vất vả hơn em ạ. Lan ôm chầm lấy Dũng nhưng anh vội vàng né tránh, bởi thầy Tư đã dặn dò phải kiêng khem đàn bà trong đúng 100 ngày. Lan hơi ngạc nhiên hỏi gặng thì Dũng cũng chỉ ậm ừ né tránh. Điều này khiến cho cô một cách khó hiểu. Đã gần 3 tháng nay hai vợ chồng không gần gũi mà Dũng cũng không đề cập gì đến chuyện này, mặc dù trước đó anh là người có nhu cầu khá cao. Dũng chỉ bảo vợ: Đừng đụng vào anh trong vòng 100 ngày. Anh đang thực hiện một thứ vô cùng quan trọng. Chỉ còn 10 ngày nữa là đủ. Sau việc này anh sẽ bù đắp cho em. Lan cũng chẳng biết làm thế nào. Có điều 100 ngày thì cũng không có gì quá to tát. Cô không hỏi nhưng mà lờ mờ cảm nhận được việc này có liên quan đến thầy Tư, cho nên cô liền đồng ý. Lan vô cùng tự hào và hãnh diện về chồng, khi Dũng liên tục đưa ra những quyết định đúng đắn, cậu thì phát triển một cách chóng mặt. Mặc dù không rõ ràng lắm mọi chuyện, nhưng Lan cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở Dũng. Từ ngày mà anh quay trở lại làng Lương Xá để gặp thầy Tư, có điều cô cũng không quá để ý đến chuyện này. Dũng chỉ cười bí ẩn không giải thích gì. Trong thâm tâm anh biết rằng tất cả đều nhờ vào linh hồn ma xó anh đang nuôi ở trong nhà. Nhưng có điều lúc này đây, Dũng cảm nhận được một điều gì đó không bình thường trong chiếc hộp mà thầy Tư đưa cho. Càng ngày nó lại càng mạnh hơn thì phải. Những vật phẩm bình thường Dũng thường xuyên đưa cho nó ăn khi trước hiện tại đã không còn tác dụng nữa. Hàng ngày anh phải mua trứng gà cùng với những con vật khác có huyết tính thì nó mới ăn. Mà cũng không hiểu cái hộp bí ẩn ấy chứa đựng con ma xó kia nó ăn kiểu gì. Con gà đặt trước hộp gỗ chỉ sau một đêm là chết khô, toàn bộ máu huyết bên trong như bị ai đó rút ra vậy. Riêng trứng gà thì nó có thể ăn cả vỏ. Dũng càng ngày càng cảm thấy bên trong chiếc hộp gỗ bí ẩn kia chứa đựng một điều gì đó vô cùng ghê gớm. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi thầy Tư có nói rằng nếu chiếc hộp gỗ kia nó càng mạnh thì năng lực của ma xó càng lớn. Nó có thể giúp đỡ chủ nhân của mình làm nhiều việc hơn, linh nghiệm hơn. Chính vì vậy mà Dũng ngày càng mất kiểm soát. Anh hàng ngày đều cho nó ăn đồ mặn, kèm theo đó là huyết tính vô cùng nhiều. Mục đích là để sai khiến và những lời khẩn cầu của anh thêm phần linh nghiệm mà thôi. Mà lúc nãy đây công việc làm ăn bên ngoài của Dũng đang vô cùng thuận lợi, lên như diều diều gặp gió. Hai vợ chồng mua được rất nhiều thứ, được hết xe nọ xe kia với rất nhiều mảnh đất. Điều kỳ lạ hơn nữa là những vị giám đốc công ty đối thủ của Dũng đều chết hoặc là mất tích một cách đầy bí ẩn. Còn công ty của Dũng thì cực kỳ thuận lợi. Dường như là có một thế lực bí ẩn nào đó đang âm thầm ra tay giúp đỡ. Nhiều người nhìn hai vợ chồng anh bằng một ánh mắt thán phục, vô cùng kính nể. Thậm chí là vào mấy trang mạng cũng đưa tin về doanh nghiệp của anh, lấy đó làm động lực cho những người khác. Thế nhưng mà xưa nay, cái gì quá cũng không tốt. Khi mọi thứ đã trở thành thói quen thì sẽ thành nhàm. Dũng không hề để ý được rằng chuyện kinh khủng nhất đang sẽ đến với gia đình của mình. Những sự kiện lạ lùng càng trở nên thường xuyên và ám ảnh hơn. Những bóng đen xuất hiện nhiều hơn. Tiếng gõ cửa đêm khuya trở nên quen thuộc và cảm giác bị theo dõi luôn đeo bám. Ngôi nhà dường như trở nên lạnh lẽo và mang theo vẻ u ám. Nhưng chuyện này đối với Dũng thì đã vô cùng quen thuộc, là bởi vì chính anh là người đã chấp nhận điều này. Thế nhưng anh không hề nghĩ được rằng trời với dao thì có ngày đứt tay. Trên đời này cái gì cũng có giá. Mà chuyện đáng sợ lúc này mới chỉ là bắt đầu. Dũng bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ và kinh hoàng. Trong giấc mơ đó, anh thấy một người thanh niên ngoài tuổi 20 từ trong hộp gỗ đi ra. Khi anh ta nhìn thấy Dũng thì người thanh niên này không nói gì mà chỉ nhếch miệng cười một cách tà dị. Cả mắt của người thanh niên này rực màu máu, nhưng mà điều kỳ lạ nhìn rất giống với mình. Anh ta từ từ bước đi cùng Lan và hai người con của Dũng. Còn mình thì ngược lại, lại bị nhốt trong chiếc hộp bí ẩn này, bị rất nhiều cái vòi bủa vây giữ chặt Dũng ở bên trong chiếc hộp. Dù có gào thét hay dãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể. Xung quanh là bóng tối ghê sợ và sực lên một mùi tanh nồng của máu huyết. Rồi Dũng nhìn thấy thầy Tư lúc nãy đây đang ngồi trước mặt một hình nhân. Ông liên tục bắt quyết, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Cạnh đó là linh hồn của hai gã nhân viên cũ của mình. Dường như lúc này họ đang bị thầy Tư tra tấn hành hạ một cách dã man. Thầy Tư hiện tại gương mặt vô cùng độc ác, liên tục quất roi bằng đuôi cá đuối lên hai linh hồn. Thế nhưng khi nhìn thấy Dũng thì họ bảo: "Hãy vứt chiếc hộp đi, nó sẽ giết anh, giết cả gia đình anh. Anh Dũng, anh bị lừa." Nhưng đúng lúc này thì thầy Tư liền dán lá bùa lên trán hai vong linh. Chỉ một lát sau thì cả hai đều biến mất, chỉ còn những tiếng hét trong vô vọng để đau khổ. Chúng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm trán, tim đập loạn nhịp. nhìn chung quanh chạy vào trong phòng ngủ. Nơi đây có chiếc tủ kính được đặt trong phòng khách, chiếc hộp bí ẩn vẫn còn đó. Dũng liền thở phào, chỉ là mơ thôi, không có gì. Mà thế nào chuyện này liên quan đến hai người nhân viên cũ là sao à? Sao thầy Tư lại bắt và tra tấn họ? Nghĩ mãi không ra, Dũng cũng mặc kệ, bởi lúc này đây anh đã bị cuốn vào vòng xoáy, không thể nào rút ra được nữa. Mà niềm tin của anh vẫn đặt trọn lên thầy Tư. Nhìn chiếc hộp gỗ thật kỹ, Dũng cũng nhận ra nó có một sự thay đổi rõ rệt. Màu sắc chuyển dần sang màu hơi hung đỏ. Khi mới mang chiếc hộp này về thì nó là màu đen bóng. Điều này khiến cho Dũng khá là bất ngờ. Có điều anh cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến chuyện này, vì chiếc hộp bí ẩn này đã mang lại cho anh quá nhiều thứ. Nhưng thật kỳ quái, độ gần chục ngày trở lại đây, anh liên tục mơ về một giấc mơ kỳ quái. Một người thanh niên từ bên ngoài bước ra ngoài, mang theo vợ con anh đi mất. Còn ngược lại thì mình bị nhốt trong giương. Điều này khiến cho anh mất ăn mất ngủ. Hai linh hồn của hai cậu nhân viên bị chết cháy kia liên tục nói, vắt chiếc hộp đi, nó giết anh, giết cả gia đình anh. Anh Dũng, anh bị lừa rồi. Những hình ảnh đó liên tục tái diễn mỗi đêm và mỗi lần. Ngày thanh niên trong giấc mơ lại càng trở nên rõ ràng hơn. Lời cảnh báo của ngai phong hồn trở nên tha thiết hơn. Như thể linh hồn đó đang cố truyền đạt một điều gì quan trọng cho anh vậy. Sau nhiều đêm liên tục bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ, Dũng bắt đầu cảm thấy sức khỏe suy giảm. Cơ thể anh mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần căng thẳng. Dù có cố gắng làm việc, đầu óc anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của người thanh niên bước ra từ chiếc hộp gỗ và những lời cảnh báo của hai người nhân viên. Dường như giọng nói của họ lúc nào cũng văng vẳng bên tai, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Mấy lần điện thoại cho thầy Tư nhưng chẳng hiểu sao không thể liên hệ được. Điều này càng làm cho Dũng thêm lo lắng. Dũng quyết định một mình đi tìm thầy Tư để hỏi rõ hơn về những chuyện đang xảy đến. Lúc này đây cũng chỉ còn vài ngày nữa là đủ 100 ngày. Đúng như theo lời của thầy Tư nói mà thôi. Nhưng khi anh vừa đi khỏi thì ở nhà có chuyện không hay. Lan cùng hai đứa con của mình quay trở lại căn nhà được vài tháng. Nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi lúc nào chồng mình cũng thần bí một cách khó hiểu. Cô không biết là có phải do việc làm quá độ hay không mà Dũng dạo này luôn như lảng tránh cô vậy. Nhất là trong chuyện giường chiếu. Mỗi khi cô muốn lại gần để hâm nóng tình cảm vợ chồng thì Dũng luôn tìm cách để tránh né. Điều này làm cho Lan nghi ngờ tò mò, bởi cô cho rằng anh đang cặp bồ ở ngoài. Mà Dũng cũng nói trước là tuyệt đối không được lên căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Lẽ nào trên đó chồng cô làm điều gì mờ ám? Căn phòng đó Dũng sửa chữa thay ổ khóa mới. Chuyện này càng làm cho Lan thêm nghi hoặc, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sáng sớm Dũng đã điện cho vợ bảo rằng hôm nay anh không về nhà, dặn dò ba mẹ con không phải cần cơm canh. Những suy nghĩ tiêu cực lại nhảy sinh trong đầu của Lan. Cô cho rằng anh lúc này lại ra bên ngoài hú hí với nhân tình. Điều này làm cho Lan vô cùng đau khổ và suy nghĩ nhiều. Tâm lý hiện tại trở nên cáu gắt và khó chịu. Nhìn về căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng, Lan quyết định sẽ mở căn phòng này xem rốt cuộc bên trong ẩn chứa bí mật gì. Đứng từ bên ngoài, cô rõ ràng cảm nhận được bên trong có tiếng người gọi, nghe như tiếng của Dũng. Lan ơi, mở cửa đi, anh ở bên trong, anh đợi em lâu lắm rồi. Thoáng sững sờ, Lan giật mình, bàn tay khẽ đẩy cửa. Cánh cửa lúc này bất ngờ lại không khóa. Ở bên trong căn phòng như cũ, chỉ có bừa bộn hơn một chút. Lan nhìn quanh quần thấy một chiếc tủ kính bên trong có một chiếc hộp gỗ màu đỏ nhìn lạ mắt. Cô từ từ tiến lại. Trên đầu dường như có giọng nói thúc giục. Mở nó ra, sẽ có điều bất ngờ cho em. Làm theo như một cái máy mà không hề biết được rằng chuyện này hoàn toàn là một cái bẫy chết người. Khi cô vừa chạm vào cái hòm, nó tự động mở ra. Từ bên trong tỏa ra một luồng khói đen làm cho Lan bất tỉnh. Trước khi ngất đi, Lan cảm thấy người của mình nhẹ bẫng, rồi có một bàn tay lạnh toát chạm vào cơ thể của mình. Cô nghe thấy tiếng nói của Dũng vang lên trong đầu. Anh đợi em ngày này lâu lắm rồi. Rồi sau đó thì tiếng cười ma mị bỗng vang lên trong khắp cả căn phòng. Lại nói về Dũng, Khi anh lên gặp thầy Tư thì những người trong làng mới nói thầy Tư đã chết cách đây hơn một tháng. Điều này làm cho Dũng cảm thấy kinh hoàng tột độ. Bao nhiêu đều muốn hỏi thầy Tư nhưng ông đã mang theo xuống mộ. Hoàn toàn bế tắc, Dũng quay trở về nhà trong đêm. Tâm trạng nặng nề vô cùng, bởi anh linh cảm được chuyện chẳng đành sắp sửa xảy đến với gia đình của mình. Nếu như chuyện này không giải quyết được thì tương lai của cả nhà vô cùng u ám. Sao thầy Tư lại chết vào lúc này? Tại sao lúc trước mình không hỏi cách giải trừ? Trong đầu của anh hiện lên hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực. Sốt ruột cho nên điện thoại về nhà cho Lan, nhưng lúc này không nghe thì vợ nghe máy. Điều này càng làm cho Dũng trở nên lo lắng. Dũng bật máy quay giám sát, nhưng ở đây giữa rừng núi hoang vu, đến sóng điện thoại còn kém, nói chi là việc xem cam. Cố lên, chỉ còn vài km nữa xuống thành phố Hòa Bình, lúc đó sẽ liên hệ được. Dũng tự an ủi như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi biết tin thầy Tư chết, trong lòng của anh nóng lên như lửa đốt. Vốn cũng là một người thông minh, anh cảm thấy trong chuyện này có vấn đề ở đâu đó, nhưng suy nghĩ mãi mà không ra. Lúc này Lan đang ở nhà, cô tỉnh dậy cảm thấy cả người ê ẩm. Điều kỳ lạ hơn nữa, lúc này trên người cô hoàn toàn không mặc quần áo, một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Những cảm xúc quan hệ xác thịt ban nãy với Dũng hoàn toàn có thật. Đã rất lâu rồi hai vợ chồng mới thỏa mãn như vậy. Có điều lạ là hôm nay Dũng có vẻ khác, anh mạnh bạo và có vẻ hung dữ hơn, khác hoàn toàn với người chồng mà đã có với cô hai đứa con. Suốt cùng những chuyện này là như thế nào? Chuyện này là sự thật hay là mơ? Nhưng nhìn những vết bầm vẫn còn hơi ửng đỏ trên người, Lan khẽ rùng mình. Điều này chắc chắn là sự thật. Có điều chồng của cô hôm nay sao lạ như vậy? Cô lết xuống giường cả người ê ẩm, Lan gọi. Anh Dũng ơi. Nhưng gọi đến vài lần không có ai trả lời làm cho Lan ngạc nhiên. Đi sang phòng hai đứa thấy cả hai còn đang xem phim, Lan hỏi. Liên, Lam, các con có nhìn thấy bố đâu không? Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn mẹ rồi trả lời. Mẹ tỉnh rồi à? Làm gì có bố nào đâu. Chứ còn lúc nãy thấy mẹ ngủ ở trong phòng khóa kín. Con gọi cửa thì mẹ bảo là chúng con cứ xuống xem phim. Sao mẹ lại hỏi con? Sáng sớm nay bố Dũng nói là đi công tác đến mai mới về. Làm gì có bố nào hả mẹ? Bé Liên là con gái lớn của Lan, năm nay 10 tuổi, trả lời rành rọt. Nghe thấy điều này Lan sững sờ lắm, cả người nổi đầy da gà. Nếu không phải là Dũng thì là ai? Là ai vừa cùng cô ân ái trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng? Lẽ nào nhà này có kẻ nào đó vừa chúc thúc mê rồi hãm hiếp cô? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Lan bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế, cả người như là mất hồn. Chuyện này là vô cùng nghiêm trọng. Lan đi khắp nhà kiểm tra một lượt, nhưng hoàn toàn không thấy có dấu hiệu đột nhập. Cô còn cẩn thận trích cả máy quay, cũng hoàn toàn không có ai. Chưa kịp định thần thì Lan thấy điện thoại đổ chuông là của Dũng, ngay lập tức cô bắt máy. Anh đang đâu vậy? Về ngay nhà mình lạ lắm. Sao à? Anh về gần đến nhà rồi. À vâng vâng. Lúc này thì Lan thực sự vô cùng hoảng loạn. Nhìn căn nhà rộng lớn thênh thang, nhưng lúc này đây nó tạo cho cô một cảm giác lạnh lẽo, khó diễn tả được bằng lời. Chuyện ban nãy cô chắc chắn không phải là mơ, là bởi vì những dấu hiệu trên người của cô vẫn còn, hay là nhà này có ma. Nghĩ đến đây cô rùng mình nhớ lại toàn bộ sự việc. Lúc trước căn phòng ngủ kia Dũng đã khóa cẩn thận, nhưng tại sao cô lại mở được một cách dễ dàng? Rồi tiếng người gọi trong phòng là ai? Sực nhớ đến cái giường gỗ là như chết điếng người. Là nó, chính là nó. Nhưng hiện tại lúc này đây cô không dám vào căn phòng đó. Trong lòng sốt ruột đợi Dũng về để hỏi cho ra lẽ. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng còi xe ngoài cầm, Lan mở cửa cho chồng lái xe vào. Nhìn gương mặt của vợ tái nhợt, Dũng hỏi. Có chuyện gì vậy? Em làm cho anh lo quá các con đâu. Anh à, nhà mình có ma anh ạ. Nghe Lan nói như vậy, Dũng tái mặt. Không trả lời vợ, lập tức chạy vào căn buồng ngủ. Lúc này đây chiếc giường đã bật nắp, bên trong hoàn toàn trống rỗng không hề có gì. Thế vậy Dũng sững sờ hỏi. Có phải em mở cái giường ra? Trời đất ơi, to chuyện rồi. Dũng ôm mặt, giọng nói như là hẳn đi. Có chuyện gì sao anh không nói với em? Chúng ta là vợ chồng, bao nhiêu năm chung lưng đấu cật, lẽ nào em không xứng đáng được anh chia sẻ? Lành thế như vậy thì cũng hoang mang không kém. Cô nghĩ mình lúc này mới là người thiệt thòi nhất. Cái cảm giác ban nãy là vô cùng đáng sợ. Nhưng ghê tởm nhất với một người đàn bà đã bị một kẻ nào đó không phải là chồng hãm hiếp ngay trong chính ngôi nhà. Lan bật khóc, bao nhiêu uất ức dồn nén khiến cô cảm thấy mình vô cùng bị tổn thương. Dũng nhìn vợ, thấy trên cổ vợ có những dấu hiệu khác thường thì cẩn giọng: "Nói cho anh nghe, có chuyện gì? Tại sao em lại tự ý mở cái giường đó?" Lan ngơ ngác nhìn chồng, cô không hiểu. Việc lớn thế này tại sao anh không quan tâm vợ mà chỉ hỏi đến cái giường kia? Cô định cãi lại nhưng thấy ánh mắt hung dữ cùng vẻ lo lắng của Dũng cho nên nói ra hết mọi chuyện. Nghe xong Dũng hoảng hồn. Đúng là cái giường kia làm rồi. Giấc mơ hôm nay lẽ nào là thật? Chuyện này... Cả hai ngồi bần thần một lúc, chợt Dũng bảo: "Thật ra anh vẫn giấu em. Tất cả là do thầy Tư làm. Công việc của chúng ta thuận lợi như vậy cũng đều là cho chiếc giường bí ẩn kia nó giúp đỡ. Thầy Tư nói rằng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Anh thậm chí phải cấm dục vọng trong vòng 100 ngày. Thế nên là em mới thấy anh như vậy. Hôm nay anh nói với em là đi có việc. Thật ra anh xuống gặp ông ta, nhưng ông ấy chết rồi." Dũng thở dài nhìn vợ bằng một ánh mắt lo lắng, giọng nói cũng không giấu được vẻ run sợ. Lan lúc này ngỡ ngàng, điều này sao có thể? Nhưng nghĩ lại thì Tư kia là người như thế nào? Ông ta là người có thể gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa thông hiểu lòng người. Có điều lúc này đây ông ta đã chết, cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. "Chuyện này giờ phải làm sao hả anh? Em sợ lắm. Còn con của chúng ta, chứ nó không có tội tình gì cả." Lan gục đầu vào vai của chồng thổn thức. Dũng nghiến chặt răng vỗ nhẹ vào vai của vợ: "Chuyện đã đến mức này rồi, chúng ta phải chấp nhận thôi. Để anh tìm người giúp đỡ. Cái giường bí ẩn kia tí anh mang ra chôn dưới đất xem thế nào. Việc này là không thể chần chừ." Dũng đứng lên vào trong phòng đi ngủ. Nhìn chiếc giường bí ẩn suốt mấy tháng qua anh cung phụng thờ cúng nó, nhưng lúc nãy đây cảm giác vô cùng đáng sợ. Hôm mới mang về, bản thân nó có màu đen tuyền, không rõ có phải hấp thụ nhiều máu huyết hay không mà bên ngoài chuyển sang màu đỏ đậm. Nhìn chiếc giường này toát lên một vẻ gì đó vô cùng ma mị, khó diễn tả được bằng lời. Dũng cũng không dám mở chiếc giường ra xem, cũng không rõ bên trong có gì, chỉ thấy hiện tại chiếc giường bên trong chỉ hoàn toàn trống rỗng. Lập tức anh mang chiếc giường ra góc vườn chôn xuống, thậm chí vì lửa giận trong lòng anh đã đập nát chiếc giường. Những ngày tiếp theo mọi chuyện không có gì quá đặc biệt, nhưng tưởng mọi chuyện được giải quyết một cách đơn giản như vậy, hai vợ chồng mừng thầm. Thế nhưng nào chỉ có đơn giản như thế. Ngày thứ bảy, sau khi Dũng phá nát chiếc giường, đến nửa đêm anh nghe thấy tiếng động lạ. Dần mình tỉnh dậy, anh như chết điếng khi thấy Lan. Lúc này cả cơ thể đang lõa lồ, người cơ rung động theo một tiết tấu vô cùng quái dị. Cả người rên rỉ như cô đang ân ái với ai đó. Thế nhưng Dũng hoàn toàn không nhìn thấy người kia. Điều này khiến anh choáng váng bật người dậy: "Nào, bỏ em ra đi chồng, để em ngủ. Vừa mấy hôm qua làm người ta chết mệt rồi, xanh khỏe vậy để chồng nghỉ ngơi chứ." Trong đầu của Dũng không khỏi hiện lên một cảm giác khó hiểu. Lẽ nào anh nghe nhầm, nhìn nhầm? Lập tức với tay bật công tắc điện, cả căn phòng rực sáng, nhưng Lan hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không biết gì cả. Những tiếng rên rỉ kia có lẽ do bản năng đàn bà trỗi dậy. Dũng liền quát: "Em làm sao thế?" Dũng liền ôm chặt lấy vợ. Lan ú ớ hai mắt mở ra, thì mình đang trong vòng tay của chồng, thì vuốt ve ngực anh rồi bảo: "Sao anh khỏe vậy? Gần tuần nay đêm nào cũng mấy lần, em làm sao mà chịu nổi? Đã vậy lại còn dai sức, bộ anh muốn sinh thêm em bé hay sao?" Lần này thì Dũng thực sự choáng váng. Dạo gần đây anh cực kỳ căng thẳng mệt mỏi, nằm xuống giường là ngủ thiếp đi, làm gì có chuyện ân ái với vợ. Sao vợ anh rốt cuộc là có chuyện gì? Dũng lờ mờ hiểu ra được vấn đề, nó chính là hồn ma trong chiếc giường. Dường như nó cố tình làm việc này để trêu ngươi anh. Siết chặt vợ, Dũng không nói năng gì. Có lẽ một người đàn ông khi phải chứng kiến tận mắt sự việc này, nó cay đắng và phẫn hận lắm. Thực sự là chua chát. Mấy hôm sau, tình hình trong nhà Dũng càng trở nên tồi tệ. Lan không chỉ gặp ác mộng, mà sức khỏe của cô cũng suy giảm. Cô thường xuyên ốm yếu, mặt mày tái nhợt và không thể rời khỏi giường trong nhiều ngày. Hai đứa con của Dũng là Lam và Liên bắt đầu thấy những hiện tượng lạ. Chúng nói rằng nghe thấy nhiều tiếng động ban đêm. Và có lần Liên còn khẳng định thấy một bóng đèn đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Cái bóng đèn đó nhìn chăm chăm vào nó như có ý đồ gì đó. Mẹ à, con sợ lắm. Liên thút thít khi chạy vào trong phòng của Lan, gương mặt cô bé không giấu được hoảng loạn. Có một người đứng ngoài cửa phòng con đêm qua, nhưng con mở cửa ra không thấy. Con nhắm mắt lại thì bóng đó lại xuất hiện. Nó đứng ở đầu giường con. Con cảm giác giống như mình bị ai đó sàm sỡ vậy đó. Lan cảm thấy lo lắng tột độ, nhưng không biết giải thích thế nào cho con gái hiểu, bởi vì nó còn quá nhỏ. Bản thân cô cũng thấy những điều tương tự, nhưng không dám thừa nhận với các con vì sợ cho chúng hoảng loạn. Là nói chuyện này với Dũng, mặc dù anh cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình hình đang trở nên mất kiểm soát. Anh bắt đầu mất ngủ, lo âu liên tục, không còn tập trung vào công việc. Thậm chí những cuộc họp làm ăn của anh dần thất bại. Các đối tác bắt đầu rút lui, công ty bắt đầu có những dấu hiệu thụt lùi, liên tục gặp trở ngại. Một đêm Dũng lại mơ thấy người thanh niên trong chiếc hộp gỗ, nhưng mà lần này giấc mơ khác hẳn. Cái thanh niên kia không còn van xin anh thả nó ra, mà thay vào đó nó đứng trước mặt anh, mắt mở to để hận thù. Cả mắt đỏ rực và càng lúc nhìn người thanh niên càng giống với Dũng. Cái thanh niên nói bằng giọng đe dọa. Tao với mày tuy hai là một, chúng ta không bao giờ thoát được nhau. Và mày đã là của tao, rồi đến còn của mày nữa. Ngày đến đây Dũng nghiến răng lại rồi hỏi. Mày muốn gì? Ta đã cung phụng dâng hiến cho mày nhiều thứ. Tại sao mày làm hại gia đình tao? Do mày tham lam. Mày còn nhớ mày đã sai tao làm những gì không? Những cái chết của những người kia, mày tưởng là tự dưng công việc và mọi thứ của mày được thuận lợi. Dũng chết điếng người. Hóa ra bao lâu này công ty của anh thuận lợi là do mà só này đã hãm hại người. Bảo sao thỉnh thoảng anh nghe tin giám đốc công ty nọ bị tai nạn chết, hay là công ty kia bị hỏa hoạn, hoặc những tin đồn vô cùng xấu về những công ty đối thủ. Điều này làm cho Dũng không nói được thành lời. Cái gì cũng có giá của nó. Mày quá tham lam. Với lại tao chính là con trai của thầy Tư. Tao là mày, mày là tao, và mày cũng là vợ tao. Làm sao để mày bỏ qua gia đình tao? Một thằng hèn như mày, ta có nói mày không dám đâu. Ta là mày, mà mày chính là tao. Hồn ma này cười lên như điên dại, lúc này đã trở nên điên cuồng mất kiểm soát. Tiếng cười man dở của hồn ma vang lên mỗi lúc một to, khiến cho Dũng chẳng tỉnh giấc. Tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Anh ngồi bật dậy giữa đêm, mắt mở to trong bóng tối, nhìn sang giường bên cạnh thấy ba mẹ con Lan đang ngủ. Mấy hôm gần đây, lũ trẻ cũng sợ tất cả đều trong phòng ngủ chung, nhưng hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa xảy đến. Biết là con nằm xuống cũng chẳng thể ngủ được, Dũng liền dậy anh tìm quyển sách mà lần trước thầy Tư đã đưa. Lần đó vì quá vội và mừng rỡ, Dũng đã không kịp hỏi ông ta về cách giải trừ. Đến khi mọi chuyện xảy ra như vậy thì đã quá muộn. Nhưng Dũng cũng không hề biết được rằng chính bản thân thầy Tư là người đưa anh vào trầm. Làm gì có chuyện lão nói cho anh biết cách giải trừ. Trong cuốn sách hoàn toàn không có gì ngoài mấy câu thần chú cùng vài lời khấn. Điều này làm cho Dũng càng trở nên bất lực. Anh lên tầng thượng hút thuốc, nhìn xuống bên dưới xưởng gỗ lúc này đã được sửa chữa khang trang. Bất ngờ sự lạ diễn ra, có hai cái bóng nhìn vô cùng quen thuộc, nhưng họ dường như bị trói lại bởi cái gì đó. Nhìn có vẻ vô cùng đau đớn. Im lặng quan sát, Dũng nhận ra chính là ngay hồn ma của nhân viên cục Dũng. Cũng nhiều lần Dũng mơ thấy họ cảnh báo nhưng anh không hề tin, mà vẫn tin vào lời của thầy Tư. Lúc này đây họ bỗng nhiên xuất hiện làm cho Dũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chính họ bảo với anh rằng thầy Tư kia đã lừa anh. Hãy vứt chiếc hộp đi, nó sẽ giết anh, giết cả gia đình anh. Anh Dũng à, anh bị lừa rồi. Câu nói bây giờ lại vang lên trong đầu của Dũng một cách đầy rõ ràng. Nhất lại ngày xưa khi bà công ty còn làm ăn phát đạt, Dũng cũng giúp đỡ họ nhiều về kinh tế. Phía hai cậu nhân viên này thì Dũng vô cùng quý mến. Nhưng đến thời điểm dịch bệnh bùng phát, công ty lâm vào cảnh phá sản và nợ nần. Lại thêm chuyện hỏa hoạn xảy ra khiến mọi chuyện thực sự trở nên đầy bế tắc. Chính vì lẽ đó khi nhìn thấy hai hồn ma này, Dũng cũng rất sợ. Bởi anh sợ họ sẽ đòi mạng anh, mặc dù lỗi này không phải là do anh gây nên. Khi công an điều tra thì nguyên nhân chính là do hai cậu nhân viên nhậu say rồi hút thuốc, đến khi lửa cháy to quá không kịp cho nên thiệt mạng. Có thể là vì điều này cho nên họ cảm thấy áy náy với Dũng, cho nên liên hệ tìm cách giúp đỡ báo tin cho anh. Sực nhớ ra hai lá bùa trước đây thầy Tư đã đưa cho mình, Dũng cho một cái xuống dưới sườn, một cái chôn trước cửa nhà. Chính lá bùa là thứ đang trói buộc hai linh hồn kia. Bản thân ông ta pháp lực rất mạnh, chết rồi mà hai lá bùa vẫn có thể trói buộc được linh hồn của cả hai. Sau khi đào bới bùa lên và đốt đi, thì hai vong hồn kia nhìn Dũng cảm kích vô cùng rồi bảo: cảm ơn anh đã cứu giúp. Chúng em nhiều lần cảnh báo anh trong giấc mơ. Ngày anh ra đi nhà lão ấy, cũng bị lão ấy đe dọa và đánh đập dã man thông qua lá bùa mà anh mang về. Lão ấy sợ chúng em quấy phá anh nuôi dưỡng thứ ở trong chiếc dương kia, cho nên bảo anh mang hai lá bùa về trấn đập bên dưới. Chúng em bị nó trói buộc, tưởng đầu chúng em đã xong, nhưng thế nào chúng em lại thoát ra được. Nhìn hai vong hồn chập chờn trước mặt giống như chết điếng, anh không ngờ việc này cũng đã là âm mưu của lão thầy Tư. Lão già này quá nham hiểm ấy vậy mà anh lại vô cùng tin tưởng, thậm chí là còn cố ý định nhận làm cha nuôi, mang về sau này phụng dưỡng. Sau một hồi nói chuyện, nói cũng khó, còn mà sau kia dùng máu huyết của anh mà dưỡng nên, lại lợi dụng tâm ma và những ý nghĩ không tốt của anh mà lớn mạnh. Bây giờ nó đã cực kỳ nguy hiểm, với lại bản thân hồn ma nó đã là ma ác, đã theo lệnh anh giết khá nhiều người rồi. Xin lỗi, chúng em cũng chỉ là những vong hồn bình thường, cho nên cũng không làm được gì. Dũng chăm chú lắng nghe câu kia lại tiếp: nếu anh chết, khác còn ma kia nó không thể tồn tại được, gia đình anh cũng sẽ được bình an. Hai hồn ma này vừa nói xong, nhìn Dũng bằng một ánh mắt vô cùng thâm thúy rồi mở dần rồi biến mất. Sáng hôm sau, Dũng như người mất hồn, anh không thể ăn không thể ngủ, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với nỗi sợ hãi đầy phân vân. Lan cũng nhận ra điều này, thế nhưng cô không thể hiểu rõ được những gì chồng mình đã trải qua. Mình có chuyện gì vậy? Lan nhẹ nhàng hỏi Dũng ngồi bất động trên bàn ăn, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Anh không sao đâu, Dũng trả lời, nhưng giọng của anh nhạch nhạt và xa cách. Lan thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. Em biết có điều gì đó không ổn, anh không thể tiếp tục giấu em được nữa. Nếu có chuyện gì chúng ta nên đối mặt với nó cùng nhau. Mình à, chúng ta là vợ chồng còn có hai con, em cũng đang nghĩ kỹ rồi. Sao em quá tham lam, luôn nghĩ về mình mà không nghĩ đến những cảm xúc anh trải qua. Em xin lỗi. Nếu như có thể, chúng ta về quê. Lần này em cũng chẳng cần giàu sang phú quý gì cả, chỉ cần anh và con bình an, cả nhà mình bên nhau là đủ. Dũng cắn chặt môi, tim anh đau nhói. Anh không muốn em và các con liên lụy, anh đã phạm phải sai lầm. Lan đặt tay lên vai của Dũng, ánh mắt đầy tình yêu và lo lắng động viên. Anh không phải chịu đựng một mình đâu, dù có chuyện gì em sẽ ở bên anh. Những lời nói đó như một nhát dao cứa vào lòng của Dũng. Anh biết rằng Lan không hề biết sự thật kinh khủng về việc anh đã nuôi ma xó và hậu quả của nó. Và giờ đây cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở anh, mà còn đe dọa toàn bộ gia đình. Nếu như không giải quyết vấn đề này, sớm muộn e làm. Buổi tối hôm ấy khi màn đêm buông xuống, Dũng biết được rằng anh không có nhiều thời gian, anh phải đưa ra quyết định, và đó là một quyết định anh không bao giờ ngờ tới. Dũng bước vào trong phòng của các con, làm liền đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Anh ngồi xuống bên cạnh giường nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt đầy đau đớn. Những ký ức về thuở thơ ấu của chúng, những ngày vui chơi hồn nhiên ùa về như những thức phim tua chậm. Cha yêu các con, nhưng cha không có sự lựa chọn nào khác. Dũng thì thầm, nước mắt trào ra trên khuôn mặt. Anh đứng dậy lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lòng đau như cắt. Đây là lựa chọn của anh để cứu cả gia đình. Nếu như anh chết đi, hồn ma con trai của thầy Tư không còn là điểm tựa, nó cũng tan biến. Nó cũng không thể hại thêm được ai, vợ anh, con gái anh. Và cái chết lúc này cũng chính là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng. Không xứng đáng, bởi vì bản thân anh về những ham muốn của mình đã khiến rất nhiều người phải chết. Đây cũng chính là cái giá Dung phải trả cho những hành động trước đó của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.